chúng ta đang đến cái phần thứ tư là cái phần quả của tâm thân. Hôm trước trong cái phần quả của tâm thân á, thì chúng ta có nói là tâm thân có cái gốc độc, nhưng mà cái ngọn của nó ngon ngọt. Thì chúng ta đang nói tới cái sau cái phần là cái ngọn ngon ngọt. Trong cái ngọn ngon ngọt của cái tâm thân này á, thì chúng ta có nói hai phần. Cái phần thứ nhất thì gọi là cái đường hóa học đó. Tiếp theo chúng ta đang muốn nói tới cái một cái ảo giác về cái sự hiệu quả của tâm thân. Đây là một cái chất mà nó quyến rũ nhất, cho nên là cái tâm thân của mình khó cắt bỏ. Là vì cái do rằng là bao giờ mình cũng cảm thấy là nếu như mình sân dữ hơn cái đối tượng đó là mình chiến thắng. Và cái đó chính là cái ảo giác. Cái ảo giác đó là sao? Thứ nhất là nó tổn hại về phía mình á, nó làm cho cái lửa sân ở trong người mình á, nó được cung cấp thêm cái nhiên liệu để mà nó dữ dội. Cái thứ hai đó, mình có thể dập tắt được cái đối tượng đó, dập tắt cái lời nói của đối tượng hoặc hành vi của đối tượng đó. Nhưng mà nghịch lại đó là những cái sân nó sẽ bị nén vào bên trong đối tượng đó, và nó chỉ có chờ cái cơ hội để nó bùng phát dữ dội thôi, chứ nó không khi nào nó chịu tắt nó. Nó leo lỏi, leo lỏi dữ dội, thậm chí cho đến độ như thế này. Là như cái chuyện mà tôi cũng nói ở cái lớp này rồi, là cái cô, cái người mẹ đó là gia đình Thiên Chúa giáo, rất là sùng đạo, cho nên là tuần gì ở nước con gái nhà thờ cũng sẽ cầu nguyện. Mà khi vào trong nhà thờ cầu nguyện thì bà muốn con gái của bà cũng giữ yên lặng như vậy. Nhưng mà cái cô bé con này á, nó đâu có thể yên lặng như vậy, nó có biết ý nghĩa của cái sự yên lặng và cầu nguyện. Cho nên nó có một cái người bạn học cùng lớp, một cái cậu bé học cùng lớp với nó. Cho nên hai đứa nó lén lén bà mẹ, hai bà mẹ nhắm mắt lại cầu nguyện, thì hai đứa nó chạy ra ngoài, nó chơi giỡn như vui chơi giỡn như vui. Thì bà mẹ không như là đánh con hết, rất là cưng chiều con. Nhưng mà cái chuyện này xảy ra là bà mẹ không tha thứ, bởi vì đối với cái người mẹ đó là cái chuyện cầu nguyện là thiêng liêng nhất. Mà con đã nói nhiều lần không dâng lời, cho nên là bà đánh con. Mà không phải là đánh nhiều, nhưng mà trong lúc đánh á, mà mình thúc cái sự tức giận lên đi lên. Và cái đứa bé nó không hiểu tại sao mà mẹ nó lại đánh nó với cái sự tức giận, nó không biết, bây giờ còn quá nhỏ. Nhưng mà nó, cái suy nghĩ của nó là cái chuyện mà nó chơi với bạn nó ở trong cái sân nhà thờ hay trong sân trường thì giống vậy. Tức là nó có cái quyền chơi như vậy trong trường, thầy cô giáo cũng không có đặt. Chuyện nó chơi với những người bạn của nó ra, nó la hết, nó chạy nhảy hết, là cái chuyện đó là cái chuyện bình thường, nó không có gì tội lỗi, nó không có cái cảm giác là nó bị tội lỗi trong cái chuyện mà nó bỏ cái nhà cầu nguyện, nó đi ra ngoài, nó giỡn với là cái cậu bé bạn học với nó. Nhưng mà bây giờ mẹ nó đánh như vậy thì nó tức như mà nó không biết gì, mà chỉ mỗi cái chuyện đó thôi, và nó cũng cứ tái diễn cái chuyện đó ngoài. Thì cho đến khi cái con này lớn lên thì cổ không có gia đình, cổ rất là thương mẹ. Nhưng mà đến khoảng những cái khi mà cô lớn lên thì cổ phải đi làm ăn xa, cổ đi làm việc xa. Lúc đó cổ cũng là 40 tuổi thôi này. Thì khi cổ làm việc đó cực nhọc quá, cho nên là cổ bị suy nhược cơ thể, suy nhược thần kinh. Thì khi cổ suy nhược như vậy đó, và trong nước còn cổ ngủ rồi, thì cổ nằm trên bao cổ thấy cái ác mộng á, là cổ cầm dao cổ giết mẹ cổ. Mà rất nhiều lần như vậy thì cổ bắt đầu cổ hoảng sợ, cổ mới đến bác sĩ tâm lý học. Mà như vậy là phải 2 năm sau đó người ta mới truy tìm được hết, qua phỏng vấn cổ, rồi phỏng vấn mẹ cổ, rồi bạn bè tất cả mọi thứ đó. Thì truy tốt cho cuối cùng là tới 2 năm sau thì ông bác sĩ mới biết ra được rằng á là do cái người mẹ đánh con trong lúc đó. Thì như vậy quý vị thấy một cái sân hận trong khi mình đánh cái đứa bé, bà mẹ rất là thương nhưng mà đánh đứa bé là bởi vì muốn nó bà phải chấm dứt cái chuyện mà nó theo bà là sai trái, nhưng theo nó không có sai trái. Thì như vậy quý vị thấy một cái chuyện cỏn con gì mà nó chìm sâu ở trong cái mà tâm lý học như gọi là cái nhu cầu, nó chìm sâu rồi, nó nuôi cái sân hận như vậy. Nhưng mà cái người con thì rất là có hiếu với mẹ, rất là thương mẹ, và mẹ con sống theo đồng ấm không có vấn đề gì hết á, cho nên cô thì không có bộc lộ. Nhưng mà trong lúc mà toàn thể cái cơ thể và tinh thần bị suy nhược rồi đó, thì nó lại trỗi dậy dưới một cái dạng là thay vì cái đứa bé nó có là nó phản ứng lại mẹ nó rất là dữ dội, thì nó phản ứng không được, nó chỉ khóc thôi. Cho nên á, cái đường hóa học này là cái ảo giác về cái hiệu quả của cái tâm sân kinh khủng. Và trong cái đời sống của gia đình á, hoặc là với bạn bè như thế mà mình để cái bộ phận mà nó nhen nhé gì đó thì nó kết à, đời này nó giải quyết không được, nó giải quyết cái đời đó, đời đó không được, nó giải quyết cái đời đó, nó không có nhìn cái sân hận gì, không cái bà điều dưỡng cũ tôi bả mang trên 80 tuổi mà bả đi không nổi rồi bả cứ bà đi tới từng nhà cũng từng giáo viên mà đã từng cộng tác với bà mà coi là không biết tới bà đi đều hỏi như thế này mà xin cho tôi biết là trong cái thời gian mình làm việc với nhau đó mà cô hoặc là thầy có cái gì phiền giận đúng không, xin nói ra. Rồi cổ động một cái nhóm mà trẻ trẻ mà nó công tác đoàn đó thì cổ xin nếu mà không có gì giải quyết đó mà không có ai trả lời cái người tập trực tiếp thì nó chẳng hạn. Thì nhiều người mới nói với tôi rằng sao mà bà thẳng cổng quá, nhưng mà tôi ngược lại tôi nghĩ rằng cái bà này rất là sáng suốt, rất sáng suốt, mặc dù bà không biết đạo Phật, bà không biết đạo Phật, bà là đảng viên mà không biết, bà rất sáng suốt, bởi vì bà biết rằng trong cái thời gian mà bà làm hiệu trưởng lâu dài như vậy đó, bà có dùng cái quyền lực của mình khá nhiều đối với lại giáo viên. Và bây giờ trước khi mà bà sắp chết á thì bà cũng muốn rằng bà nghe xem người ta có phiền thì bà không để bà xin lỗi, để bà mà suy gẫm lại cái chuyện của mình làm, thì đó là cái người cơ sở. Cho nên trong cái đại tâm từ đó bao giờ cũng vậy đó, mình xin là tâm gì vô minh mà mình đã làm thương tổn bất cứ ai thì mình xin được tha thứ, cũng như là bất cứ ai đã làm thương tổn của mình á thì mình nguyện sẽ tha thứ lên. Thì chỉ như vậy đó, cái gốc này, cái gốc độc của cái tâm sân là bởi vì cái ngọn không ngọn được cái gốc độc bên trong á nó mới giải tỏa hết, còn không á là trong cái đời sống mình xử lý bằng cái ảo giác của hiệu quả tâm sân, cái mình dùng tâm sân để mình đặt cái tâm sân á thì bao giờ nó cũng chỉ là cái ảo giác về cái hiệu quả của nó, không phải là kết quả. Tôi không dùng cái chữ kết quả, dùng chữ hiệu quả, tức là nó có kết quả tức khắc vào lúc đó, nhưng mà cái hậu quả của nó là không đo lường được. Đó, ý muốn nói là cái ảo giác về cái hiệu quả của tâm sân, dùng ngay đó thì có kết quả đó, mình nản nộ, mình đánh đập, mình lấy dơ, mình đe dọa được, nhưng mà cái hậu quả thì không có kết quả, còn cái gì có hiệu quả tức khắc. Cái thứ hai nữa là có nói là làm duyên, làm duyên cho cái chuyện đó phát sinh. Thì cái này trong y học cũng nói, bác sĩ nói bây giờ có cái nhọt độc thì bây giờ phải chịu mổ, phải xẻ nó cực kỳ đau đớn, nhưng mà sau đó nó lành lại. Từ cái ương này hôm trước thì có nói là người như Đức Phật lúc mà còn là thái tử đi ra muốn cái cộng đồng thấy sinh ra và thấy khổ. Bây giờ tôi nghĩ cái chết thì cái vị thái tử nó tu thu thọ ưu, khi nhìn thấy cái cảnh đó thì cái vị thái tử nó thọ ưu, từ cái chỗ thọ ưu đó mới thấy được cái sự thật của cái đời sống thế gian là gì, cho nên mới phát cái hạnh nghĩa đó là tu giải thoát. Thì cái thọ ưu này á dẫu kéo dài một tuần, một tháng, một năm gì nó cũng không có lợi ích gì, cho nên không có. Hoặc là bây giờ khi cái vị học gì cái vị pháp này, cái gì cũng có cái chỗ ưu vậy. Nhưng hồi đó là mình nghĩ là mình không có trộm cắp rồi mình không có tham, mình không có lấy của ai rồi mình không có tham, mình thấy của ông ta mình không có mắng ta rồi mình không có tham, nhưng đâu không phải tham. Người ta nói mình tham dục tham ái rồi mình nói không, tôi là chồng vợ đàng hoàng yên đương đàng hoàng, không có cái gì đó đâu có, không chứ mình cũng có tham ái. Bạn của mình cũng tham ái, giống như cái nhà mình cũng tham ái, mình sống được cái bình bông đẹp cũng tham ái, không tin thử ai mà đặt bể cái bình đó đi, rồi mình sẽ nổi xong lên đi, mình biết tham ái mình, mặc dù không dám gì hết, mình đã chắc tiêu mình ôm mình đang vừa có để dành bây giờ mình ôm mình vô ý vô tính thì học vẽ thì mình sẽ muốn thấy cái lo lắng của mình, bởi vì cái nhầm lẫn của mình ở chỗ mà mình cứ tưởng là nó là chỉ một cái khía cạnh của chuyện nam nữ hoặc là cái tăng lao mà cái cạnh vật chất nó chỉ là một hôn nó hàng triệu những cái khía cạnh của cái gọi là tâm thao hay gọi là tâm sắc. Đến khi mình thấy hết rồi đó thì có người thấy hết rồi không có gì vọng nữa, họ cứ ngày về sống người sợ quá không ăn một miếng ăn uống một miếng uống mà mình cái mặt không nói một cái gì cũng cũng thấy là có cái gì là biết luôn á, có người còn không hiểu á, có người còn nói là tội không có tội không có cái gì tội. Khi mình thấy thấy tất cả những cái hành động của mình diễn ra đó nó phải là tội. Bởi vì mình đã quân tập những cái này từ vô lượng kiếp rồi, mình được cái diễn ra đó. Bây giờ tại vì cái gì mình thích á, mình nói là nó cho tôi xin cho mình mong đi. Mà bây giờ mình cầm cầm tay mình hớt xuống cái bản thí nó trong bụng thí. Nó diễn ra rất là tự nhiên, nhiều cái thăng xong diễn tự nhiên, không phải là tội đâu. Nhưng mình phải hiểu rằng cái sự dẫn hành của cái tâm tham là như vậy, sự dẫn hành của cái tâm sân là như vậy. Giờ mình để ý mình coi á, nơi mình mà nó diễn ra như vậy thì mình biết rồi. Mình biết là mình nhắm vào cái lúc này thì đương nhiên là cái quạt máy là phải quạt. Mình nhắm vào cái này thì cái đèn nó sẽ sáng này. Như vậy thì bên này nó biết bao nhiêu lúc nữa. Đây là cái thân à, 8 cái thân à, 2 cái thân à, 2 cái thân à. Mỗi lần mình bấm á, thì nó ra mình bấm 2 cái luôn. Thì nó mới sinh ra cái chuyện là tham lam rồi đi tới cái mờ mịt trong cái thân dơ dứt hoài không có chén. Hồi đó là cần chỉ một vài trăm ngàn thôi, bây giờ một vài trăm tỷ cũng chưa có đầy đủ, bây giờ chín rồi. Như nếu mình biết á, nhấn vào cái trí tuệ ở bên đây mình biết chuyện ai muốn mình nhấn lên thì nó mới nhìn vào thì mình mới thọ nhiều được. Còn nếu mình giữ chặt cái này quay đó thì lúc đó là mới tạo tội ác á, lúc đó mới là cái tội. Còn mình thấy biết là gì, khi mình thấy biết nó diễn ra cho mình vậy á là cái tội ác làm biết chuyện nó đang nổi lên mình không biết vậy đâu. Cho nên mình phải có cái thọ luôn, mình thấy rồi thấy đầu tiên là mình đau khổ chứ, mình thấy sao mình xấu, mình nghĩ mình có xấu mà sao giờ thấy rõ ràng mình xấu, mình thấy rõ ràng trong cái ăn mình cũng có ăn, trong cái uống mình cũng tham uống, trong mặt mình cũng tham mặt, mình thấy cái đồ ai đẹp mình dí lên cái tâm tham, mình khó liền chúng ta có, nhưng mà nó không phải là cái đạo. Mà cái lúc mà mình thấy mình biết như vậy đó, lúc đó là cái chuyện này, như cái tuệ mình phải nó bấm này, cái lúc tuệ mà chuyện này thì học tiếng đó, bấm đi lúc thì học tiếng khởi, đó là cái ánh sáng của cái trí ban đầu đó, là do cái pháp học đây nè, nó làm cái ánh sáng soi trong cái tâm. Giống như vậy, cái nhà mình nó trước mà mình có mắt mình không tỏ thì mình đi trong cái nền nhà đó là nó có cái gì mà nước sơ rồi cái gì vô là cái gì đây. Thế bây giờ mình bật cái đèn lên, bắt cái đèn lên mình thấy cha nãy giờ dẫm lên toàn là nước sơ không dính cái mùi của áo mình không được đâu, thì đó không phải là tội mà lúc đó nó là tuệ đó. Nhưng mà nhiều người á, khi mà thấy lên rồi là chạy luôn, không chịu thọ luôn, chỗ này không chịu thọ luôn. Chính vì khi mình thấy vậy mình trầm tư chứ, mình mới hỏi chết cha giờ làm sao vậy, làm sao cho nó ra khỏi đây, làm sao để cho hai cái lúc này là mình phải dừng lại. Cái sáng mối á là cái nút si là nút na thân là phải dừng lại, cái nút si với nút thân là nó phải dừng lại để mà cho cái tuệ diễn chuyển thành khỏi đây, rồi nó mới đi tiếp được những cái lúc này. Những cái lúc mà cao thượng này nó mới khỏi đây. Cho nên nhiều khi quý vị trong cái tưởng mình, tưởng thành mình cứ nghĩ là mình nghe Phật pháp á, phải nghe chuyện như không thấm, không có. Mình phải coi những cái chất dơ bẩn nó dính trong tâm của mình, phải thấy hết những cái ô nhiễm đó. Thấy để coi bởi vì qua những cái chuyện của người khác mà tôi không thích tên á, thì quý vị coi cho mình có. Mình mới tin hết, mình mới dỡ từng lớp. Nên mình đó, cứ mỗi lần mình khởi lên vậy mình dỡ mình coi. À, mình thấy nó là tuệ phát sinh đó, và nó sẽ đi kèm với thọ ưu. Rồi bởi vì sao? là bởi vì thân mình á, lúc đó lúc mình vừa cái tuệ vừa phát sinh á, thì cái tham sân đồng nó sẽ phát sinh rất rất rất là nhanh. Nó phát sinh là khi mình thấy rằng á là thấy buồn ra cái tự nhiên là khởi lên cái lòng thương, muốn được thấy rồi thân khởi lên rồi, nhưng mà đồng thời đến sau trong sáu vậy, tại vì mình muốn mình tốt rồi mình thấy mình xấu mình không chịu là mình xấu, cho nên là đi tập đó mình cái cạp tiền vào mình bị bức xúc, và khi bức xúc thì vậy thế tội gì phải bức xúc, bây giờ mình phải tìm cái cách để mình hưởng nó chứ, thì là mình lại tìm cái thỏa lạc, cái thỏa hỷ thì mình đắp vô, nhưng mình không biết rằng mình đang đẩy cái tâm thon với tâm sân mình hoạt động mạnh, và mình lại tiếp tục như thế này, mình buông lúc này buông lúc này. Thành ra khi mà học cái diệu pháp á, mà chúng ta chịu khó, chúng ta đi từ đầu tới cuối. Và khi mình học á, mình đừng có bao giờ móc mình so sánh với cái pháp nào hết. Cái thứ hai đó, mình đừng có nghĩ là cái học cho nó mau mau cho nó xong. Quý vị học bao nhiêu, quý vị về quý vị dùng cái niềm đó, dùng cái ánh sáng của cái pháp đó, quý vị soi được, quý vị thấy rất là rõ. Cái niệm tham liên tục không đi động, mình nghĩ chỉ là mình không thấy mà thôi. Mà cái lúc mình không thấy á, là Đức Phật nói gì? Là cái si này nó phủ rồi. Cho nên á, là hai cái này nó lại tiếp tục không hoạt động. Cho nên khi nào quý vị nổi sân á, thì quý vị thấy là cái si nó phủ rồi. Cho nên giống như là hai cái nước này nó giống như cái khi mà quý vị nổi sân lên á, thì giống như là quý vị tập cái đèn trong phòng. Rồi là con mình đi càng đi vướng tay mình cứ vơ, chân mình cứ dung, thì nó đổ bởi gì không cần thiết. Tôi đọc tới là tôi đi. Cho nên khi mà sử dụng cái điều bất học này là nó mang ra cái điều bất lợi rồi, nhưng mà khi mà nó làm duyên với cái thiện á, thì những cái thỏ như này rất là cần thiết. Phải xoay rồi, tôi phải thay. Và nó hoạt động kinh khủng lắm. Cái này được khiến gì vô hành thiền á, thì quý vị thấy mà phải mất rất nhiều thời giờ chứ không phải đấy. Ở đây trong cái tập học á, là tôi chỉ nói là khi quý vị thấy được cái tánh xấu của mình, nó chỉ sợ mình không thấy được tánh xấu của mình chỉ thấy mình tốt không mới chết, mình thấy mình đúng không mới chết. Bởi vì cái đúng vừa cái đời sống thế gian đó, và cái đúng theo cái giờ con đi ước của cái tục đấy. Nhưng bây giờ mình là cái người tu tập nè, mình là người muốn mà có cái đời sống trong sạch á, thì nó còn phải đúng theo cái hoạt động của tâm. Cái khi đó là tâm gì khởi lên thì mình phải đi. Nếu mình biết rõ như vậy đó, thì mình biết giữa cái tục đế là gì và cái chân đế là gì. Bây giờ mình sống trong cái cuộc đời này nè, cái chỗ nào mình có thể thỏa hiệp là với cái đời sống trong cái danh lợi, trong cái cơ áo của cuộc đời nè, cái nào mình có thể thỏa hiệp được, và thỏa hiệp tới cái mức độ nào mà cái tâm của mình không bị thương tổn. Vì thế, bây giờ mình già rồi mà mình đứng đầu cái dây hụi như này, thì đến khi mà mình nó chết nửa chừng đó, thì cái nợ này ăn trả mình. Cho nên già rồi chỉ bị trình. Bây giờ mình còn vận dụng bao nhiêu tiền đó, thì mỗi ngày ăn đơn giản thôi. Để thì giờ đó mình học pháp, mình đi chùa, mình sưu tập, mình quét cái sân, mình có cái nhà cho con, thì cái tâm này yên tĩnh. Chuyện đời để lại cho con, cái gánh nặng nó để xuống đi. Còn bây giờ tham làm ra tiền để ăn xài con xài với ai, nhưng mà cái thương tổn về cái đời sống tâm linh á, là một mình phải gánh cái con đường luân hồi không thể sinh. Ai cũng phải sinh ra trong đời, cũng phải sống, cũng phải có vợ chồng con cái, cũng phải gia đình có công việc làm. Mình đã trải qua cái đó rồi, tạo biết bao nhiêu nghiệp rồi, đẩy cái tham sân của mình nó quá trời rồi, bây giờ phải dừng lại xuống tay để con sống chuyện nghèo giàu không thành vấn đề. Bởi vì mỗi người phải có cái nghiệp từ quá khứ của mình rồi. Bây giờ không phải mình muốn giàu cái gì, mà giàu muốn nghèo cũng không được. Nhưng mà những cái thương tổn trong cái tâm mình á, những cái ác nghiệp mà do cái si của mình tạo ra, do tham cái sân đó, thì quý vị ngồi trên núi vàng á, vàng nó sẽ chảy thành cái sông đó. Còn quý vị nghèo hả? Đâu có lo, đâu có nói được. Không được đâu. Có hai ông thầy Việt Nam mình đi qua Ấn Độ, hai thầy đi dở Đức hết. chị hai ngồi đó còn mới phát cái hạnh nguyện á, còn đi từ sông Hằng, cái là cái chỗ cái phật giảng bài pháp đầu tiên á, là đi về tới có thằng hay lo là cái chỗ cái phật thành đạo, thì cứ đi như vậy đó là ba bước lại một lần, mà không có một cái gì trong người hết á, một cái chai nước cũng không có, phương duyên mà tới thực phẩm, chỉ có cái khăn rồi chai dầu rồi kia này không thì cứ đi vậy. Thì những khi mà đi về thì cái người Ấn Độ hay đường một cái đường từ chỗ mất là Gaya mà đi xuống Samad á, là cái đường đó là hầu như là hai bên nó làm ruộng cũng không nhiều. Bây giờ thì nhà cửa một bên là cắt hết chút nhưng mà vẫn còn những cái đường mà qua. Thì người Ấn Độ đó là ở cái khu đó họ cũng không có giàu lắm, thì họ thấy gì họ rất là lầm lạc, họ không biết hai cái người làm gì, nhưng họ thấy cái đầu cạo đầu mặc cái áo vàng là họ nghi là một người tu. Thì có những người họ tò mò người ta hỏi và hỏi bằng tiếng Anh, thì hai vị thì không biết nhưng mà biết rồi người ta hỏi mình là cái gì, thì hai vị chỉ nói là sadhu. Sadhu là trong cái tiếng Ấn Độ nó có nghĩa là một người tu, một tu sĩ. Thì chị trả lời vậy thôi. Thì như vậy là ta đem ra cho trà uống, trà sữa đi uống, để ta phải kêu vô, kêu vô người ta nhớ, ta bị kỹ nước rửa tay nước mặt chưa, người ta bưng thức ăn cho nhau. Rồi có khi đi những cái đồng quan bữa đó thì cái thầy đồng dân thì thầy đi về thì mới kể là thầy mới nói kêu hai chúng tôi đi qua cái cánh đồng dân mà lúc đó gần tới cái giờ độ họ rồi. Thì buổi sáng là đã không có cái gì nữa, nước cũng không có, uống gì cũng không có. Thì khi người ta nói là tới cái giờ sắp khỏi được rồi, thì coi như là tôi với thầy Phạm Thị Sống nó mới ngồi lại, thì mới là bắt đầu mới là hành chi chuẩn bị hành chi ngồi tiếp bàn những chuẩn bị trải trải vậy đó. Thì mới nghĩ là chắc bữa nay trong bụng á, thì nói là chắc bữa nay là thôi là không có gì rồi, thì buổi chiều đó không ăn rồi. Thì tự nhiên có một cái xe nhà đó nó quay lại, nó bưng là cúng dường rất là nóng. Thì cái ông lên xe đó ông nói tiếng Anh được, thì ông nói là khi mà cái xe tôi từ Sa Mát tôi đi lên á, thì tôi thấy hai vị đi như vậy là tôi biết là một người tu sĩ Phật giáo, cho nên là tôi chạy xe rất là nhanh tới một cái nhà hàng cách đây đó, là gần đó từ cái số là tôi mới đặt thức ăn nóng như vậy, cho nên là tôi chạy ra đây sợ quá, 12 giờ hai vị lại không được. Nó đi trong giữa đồng không quan hệ dẫn con người tu sĩ, cho nên trong cái đời sống này quý vị không có chết trong mấy cái đường cơ sở. Chỉ sợ quý vị không chịu sống tham khổ, quý vị không chịu ăn thiếu. Thì bữa nay mình không có gạo nấu ăn, không có bánh mì cũng được, ăn một củ mì cũng được, một miếng cơm cũng được, uống nước. Nhưng cái tâm mình nó không làm cái điều gì, bởi vì trong cái chuyện mà cái tâm của mình nó thành á, là cái pháp thiện nó đã khởi lên rồi, quý vị không có lo lắng gì. Mà bây giờ mình quá giờ mà cái tâm mình cứ khởi lên cái chuyện mà làm sao mà thu lợi cái chuyện nhiều, còn mình bất chấp cái người khác ra sao đó, thì cái đó là mình ngã quỷ rồi. Quý vị ở đâu quý vị cũng nói là quý vị giàu á, mà cái giờ quý vị sắp chết á, không phải săn sóc cho mình, không phải cho mình, không phải cho mình những ngã quỷ ngay khi mình còn sống. Tôi hồi đó tôi có đi với một người bạn thôi, thăm một cái làng mà khi xưa ở trường Gia Lâm, là cái cô này là giáo sư trường gia mà mẹ cô rất giàu, thì cũng cái chuyện tài sản thôi, chưa vừa thì cái người con gái út hết sang đoạt hết cái số còn lại kia, là cái những người con lớn không muốn nuôi lại. Nhưng giờ bây giờ họ vì cái danh giá gia đình, mình kiến thức thôi trong gia đình, đem về như vậy đó, thì lúc mà chị vợ cái bà này bà con thân thì bà ra bà khóc. Tôi đứng thế này, bảo là khóc có nói chứ bác chưa từng thấy một cái người già nào mà lại khổ cực kỳ như vậy, bởi vì bà quá giàu so với bác. Thì tôi hỏi thì bà nói con có tự tưởng được không, trong nhà có cháu ngoại trai có, thằng rể có, mà bà nằm trên cái giường đó không hề có một cái tấm đất ngang trong khi trong chuồng. Phải đi mà nó cho một cái tấm khăn mỏng mà để đắp thì cũng đỡ đi, không có cái gì đâu. Và môi thì khô cháy đó, không có cho uống vô. Bởi vì nó uống vô thì bà chịu thì thôi thấy. Thì cuối cùng á, là tôi mới dở cái mà bà bác đó mới đi tới một nhà người đó thì ba mẹ bảo đi, bảo đi ngang để cái người này, bảo đi tìm ra để mình đem cái bài này để vui. Rồi sau đó là con em bà mới đứng ra với chung lớp, bởi vì bà không cầm lòng được khi thấy người con gái nuôi mẹ mình á mà không có tấm gì thì nó bỏ thử. Như vậy thì cái ngạ quỷ nó đã có mặt ngay lúc mình gặp chị. Vậy mình có cần gia dép của cải Phật nhiều để chia cho con không? Không cần. Mỗi người có cái nghiệp gì biết đâu vì sự gia dép của mình á mà con cái mình nó tàn nhẫn như mình á, để nó phạm cái tội mất tiếng đọa địa ngục, còn bản thân mình thần ngạ quỷ ngay lúc sanh thì trong cái đời sống đừng có bấm gì cái lúc này, bấm cái trí tuệ ra đâu. Cái chuyện này quý vị bấm đi thì quý vị không sợ nói lắm, mà quý vị có phải luân hồi đi nữa đó, mình cũng sanh ra làm người có trí bao nhiêu đó là đủ để quý vị vượt qua cái đời sống mà đầy cạm bẫy của thế gian này. Cho nên cái khổ luôn nè hết sức là thật chứ, đừng có nghĩ rằng không đi diệu pháp thì ta về cứ phải khổ không. Mình có khổ đó, nhưng mà không có khổ nó phải trầm tư, phải suy nghĩ và học cái cách ra huống chi như diệu pháp trở lại lần hồi còn chỉ quý vị cách ra không có khó khăn gì hết. Cho nên khi mà mình nói là cái ngon ngọt của tâm sống á thì mình nên nhớ khi nào mà mình cái khổ ương này nè à, cái nó làm cho mình bức xúc, mình lo lắng à, mà cái trầm tư này là cái cần thiết để mổ xẻ cái đời sống tâm linh của mình để đưa mình tới con đường dạy. Đầu tiên đưa mình tới cái chuyện đó, rồi từ cái chuyện đó nó phát triển dần nó đi đến kia thì mới chấm dứt được đi họ. Hay là tụi con là mình chưa con biết chúng ta nói cái gốc đó là gốc đỏ, cái gốc của tâm tâm là một gốc đỏ. Khi mình tu á thì quý vị thấy có một cái rất là đơn giản á là cái tài liệu nào cũng có nói như thế là Phật hiện, làm được cái Phật hiện thì quý vị. Bởi vì cái tâm sân nó chiếm lĩnh 7/10. Dĩ nhiên cái suy á, cái suy này nó sẽ có mặt trong cái bất thiện, trong cái pháp bất thiện. Trong cái pháp bất thiện á thì cái sân á nó tạo nghiệp là 7/10. Nó chiếm lĩnh 7 cái tội ác trong cái 10 cái bất thiện này nó sẽ chiếm lĩnh 7/10. Còn lại thì tham cái kiến thức hầu như trong cái bản mà sắp tới là khi mình học qua cái sự bất tiện thì cho thấy là cái tham cái kiến thức tối là cái sân này nó còn bớt bớt cái tham cái chuyện cái kiến thức tối là. Thì như vậy khi mà mình tu cái tập thiện này nè, thân khẩu ý á là nó 10 cái tất cả, thì tu tập thiện này là mình biết. Nhiều người cứ nghĩ là cái đạo Phật có phải cái gì mà nó như lớn lắm, đạo Phật màu nhiệm nhưng không có quyền nghĩ. Màu nhiệm nó chỗ nào? Khi cái gì nhiên đâu chứ, cái sông của mình lớn xuống rồi cái gì sẽ thấy một cái điều hạnh phúc mà cái gì chưa từng. Cái đó là cái màu nhiệm của cái sự tu tập. Cho nên khi mà cái tâm mình mà cái ô nhiễm mà nó tan đi, nó yếu dần đó, thì quý vị sẽ không biết về cái phước báo phát xong như thế nào, quý vị cũng biết hết. Đó là sự mòn, không có quyền nghĩ. Nhưng mà người ta không hiểu được sự mòn nghiệm, người ta đồng quán sự mòn nghiệm với sự bình bỉ. Người ta nghĩ là khi mình ngồi thiền, mình trụng trung rồi, không có cái phước báo gì được phải phát xong. Cái đó là quý vị đang chờ đợi cái tâm ô nhiễm, thì nó không phát xong, nó chỉ phát xong cái ảo giác. Thì chúng ta sai lầm. Tôi là buông bỏ. Buông bỏ cái gì? Bởi vì cái quỷ ban thường trực mà nó đang hoạt động trong tâm của những người phàm phu là gì? Đây. Đây. Đó, cái tất cả những cái trường này 13 cái sở hữu. Tự tha 14 sở hữu bất thiện, như là 12 cái tâm bất thiện này nó là cái quỷ ban thường trực, nó làm việc luôn. Rất là đa dạng, rất là phức tạp, nó hoạt động luôn luôn. Khi mình tu thì tu thập thiện này là làm sao cho cái quỷ ban này là nó xả thải bớt cái nhân duyên của nó đi. Và khi đó, nó vừa xả thải được cái người này ra đó thì nó sẽ mổ nhiệm công thánh tới được. Còn mình thì cứ nghĩ là mình phải tìm ông thánh vậy. Nhưng mà nhân viên của mình đó, mình không sao lại. Mình trả lương cao đó, ông thánh không vô đâu, có cái chỗ đứng mặt. Chỗ đó ông không? Ông hoạt động trung tâm của mình á, thì những cái nhân viên này phải sao lại ông thánh như thế. Còn này không, quý vị cũng cố đi trả lương cao cho những người này đó. Dạ, hứa hẹn người ta là trăm năm, ngàn năm với người ta, rồi bây giờ quý vị thỉnh không thánh gì vậy đó. Nhà quý vị không có chỗ để. Cho nên đó là quý vị đi vào cái con đường quyền bí, con đường mẫu mạo và cái con đường quý vị chưa đốt, không đạt được gì. Cho nên cái nhiệm màu của đạo Phật là quý vị đi làm thấy cái đám nhân viên lộn xộn rồi đây nè, quý vị xa phản mới đi. Khi quý vị xa phản rồi đó, tức á, quý vị không mời ông thánh có mặt. Đó là cái sự màu nhiệm của chuyện tu tập học thiền mà thôi. Làm ra quý vị thấy cái này là quý vị bắt đầu cái thỏ hương này, là bắt đầu quý vị suy nghĩ về những cái người nhân viên của quý vị. Cả một cái ban nghệ làm gì đây, 12 cái sở hữu quốc tiệm ở đây, 13 sở hữu tại xa đây, 14 sở hữu quốc tiệm đây, nguyên một cái chùm này đó là một cái đám nhân viên nó hoạt động thường nghiệp đó. Thấy đi, thỏ hương đi, thấy biết phân cấp cho nó rõ ràng đi, rồi sao phải thôi. Quý vị sao phải được nó tức khắc ông vẫn không có mặt, không chờ quý vị cũng đâu. Cho nên Đức Phật có nói là không phải do cầu nguyện, không phải do quý vị cầu ra được, mà quý vị có sự thánh thiện hay không. Ông thánh không xuất hiện ở đây nếu mình không hành thiện. Đầu tiên mình thấy, mình hành thiện, mình thương biết, mình năng lượng. Cái khi mình nổi giận lên, mình sắp đặt cái đầu mình năn nỉ cái thằng nhân viên, thôi đừng có sắp đừng có tạo ra nhiều nữa. Thế cái sau là tôi nguyện là không tạo ra cái gì bất cứ đâu, tôi nguyện là sống cho cái thân tâm cho trong sạch. Và lúc đó mình đang đuổi cái thằng sân ác như thế này, phải đặt tiếng đưa nó ra, phải năn nỉ nó đưa hung dữ với nó không được. Thì cái khi mà nó đi ra rồi đó, quý vị thấy cái tâm nhẹ nhẹ, quý vị thoát ra cái sự xung đột này nè, nhỏ cái lớn cái nhỏ quý vị thoát ra rồi đó, thì quý vị sẽ thấy một cái sự nhẹ nhàng. Ông thánh không tới và ông mang sự bình yên đến mình, sự an hòa đến mình, thì cái gì cũng qua. Thì người ta biết quý vị rất là giỏi đó, người ta muốn đưa quý vị về làm lãnh đạo trong cái cơ quan của người ta. Nhưng mà đau thao mình nhú á, mỗi lần mình gặp bằng với chữ thì nó không làm nhiều cái rồi đối chắc là nó không được tầm lời. Nhưng mà cái gì bỏ cái ông sân án ra đi đó, ta nói ông bây giờ thấy nổi rồi được, không có tài mà cái tâm mọi người từ ấy nữa, ông đem về cơ quan mình sẽ không được. Cái gì đó, cái gì bỏ cái nhân viên này đi, thì cái gì chứ ông thắng khi một có mặt là cái bóng đến được. Trong đời tự ta tu học thì đủ rồi. Cho nên là trước thì không nói chỗ này là cái tâm sân á, là nó sẽ tạo cái nhiều quán trái, cái quán thù. Bởi vì nó làm cho cái tâm thì luôn luôn mình nóng nảy và mình không có sự thẳng thắn. Vì thế bất cứ cái gì mà nó làm cho mình đau khổ là nó được âm thị, âm thị lên ra, tâm mình không thể nào thẳng thắn. Bây giờ tôi nói về cái đồng đi á, đồng đi tôi nói khi mà mình giận dữ thái quá á, cái góc đó. Giận dữ thái quá thì đông nghi, cái này sắp đông nghi, cái này sắp rồi. Nó là nó hại cho ra. Giận dữ thái quá nó hại cho ra. Cho nên cái người mà nó tức giận hoài thì nó đau khổ. Hoặc là tức giận, hoặc là đau khổ, hoặc là hối tiếc, hoặc là nó có cái gì đó, nó bất an trong tâm hoài ngủ gì. Cho nên nó là tự nhiên. Còn cái người á, mà buồn rầu, bi ai thái quá, buồn quá, khóc lóc, buồn rầu, kể lể than thở hoài đó, là đang kêu nó rằng nó hại cho khỏi, hại cho khỏi, làm cho suy yếu cái khỏi. Còn cái người mà sợ, chuyện gì cũng sợ đó, thì con người ta sống là vốn cái sợ vốn là gốc, giàu thì sợ mất của, nghèo thì sợ không đủ ăn, có cái gì là sợ đó. không có cũng sợ, có cũng sợ, có thì sợ mất, không có thì sợ thiếu. Hay được cái gì là sợ? Hồi chưa cưới được cái cô đó thì mình phải băng ngược lội suối thì có bằng được chứ không người khác đâu, đúng không? Rồi lấy về giữ trong nhà rồi đó, rồi còn sợ nữa, sợ là không biết có tâm gì nữa không? Rồi sợ xung quanh thằng xóm, rồi sợ cả anh em trong nhà, thấy vợ mình nó đẹp quá rồi cũng quèo quèo rồi thấy không có yên tâm, thì mình mới đủ sức chịu đó. Cho nên là con người ta rất là biết sợ nè. Nhưng mà cái sợ hãi mà kéo dài hoặc là mạnh mẽ quá thì nó sẽ hại cho cậu. Khủng thương thật, trong đây nó là khủng thương thật, tức là sợ hãi quá nó sanh ra thần. Cái này trong thời kỳ chiến tranh nó nhiều quá, thấy những trường hợp này không? Hãy mà súng bắn tới á, là có những người họ cũng mắc tiểu. Mà bắn tới đâu? Bắn ăn con ông chừng nào thì đang chung với thằng thì lại mắc đi tiểu. Mà ngưng bắn thì không mắc tiểu. Đó là khủng thương thật. Nó sợ quá, thì thằng nó xuyên phải đi tiểu rồi. Mà có người sợ quá cái gì đó thì cũng như, coi như là nước tiểu nó chảy ra thôi, thì cái họng nó. Và cái gì để ý cho nha, cái này quý vị hỏi các thầy thuốc đó, là nam cũng như nữ từ 50 tuổi trở lên á, thì cái bệnh rõ ràng nhất là thận. Cái thận bắt đầu suy, cho nên người đó bắt đầu nặng, hai cái chân đi nó cũng không có nhanh nhẹn nó trẻ. Cho nên cả cơ thể trì trệ xuống. Đó là cái sự hoạt động của các sắc pháp nó đến hồi suy. Nhưng mà nói về tâm á, thì nhiều thứ sợ ở trong cái cuộc đời. Nó lại như đến cái sự suy thoái của các sắc pháp. Mà cả hai thứ không thể một. Bây giờ nói về hơi thở, tôi sẽ dẫn chứng là cái tài liệu về cái nghiên cứu đó. Thì vị kheo này có trả lời với ông vua, nói là người mà tâm địa nóng nảy, độc ác, sang tham, nhiều si mê thì hơi thở thô tháo, dồn dập, đứt quãng, nặng nề. Cái người tham với sân nhiều á thì cái hơi thở nó thô tháo, nó dồn dập, nó đứt quãng. Giờ rồi tôi có xem một cái chuyện mà bởi vì trên cái tờ báo quảng cáo nó nói là cái chuyện này đó, tất cả người ta thấy tội ác người ta gây ra do si mê. Cho nên tôi đọc quyển đó, quyển đó là quyển Lý Thuyết Suy Giải của nhà văn Dương Kỳ Anh. Ông này hiện nay là tổng biên tập của cái báo Tiền Phong, tác phẩm mới lên năm 2004. Thì trong này đó ông có mô tả một cái nhân vật, đó là cái mụ Bèn, và người tên là Bèn. Là ở trong cái tạm cảnh đó, thì bà là cái người mà nghèo nhất, ở một cái nhà tù tàn xấu xí nhất. Mà một cái người đó là vừa dốt nét mà vừa lại là cái lòng tham duyên thiếu, mà cái sân hận của cái tự nhiên. Thì cái bà này khi mà cái xã hội mà nó bắt đầu nó xáo trộn tới cái tội cùng á, thì cái người mà giàu nhất và có nguyên thế nhất ở trong cái làng đó thì đến nhà bà, còn bà thì đến cái nhà đó, ở đến cái nhà mà sang nhất ở trong cái làng đó và chiếm lĩnh cái uy quyền lớn nhất. Và như vậy thì trong tay một cái người vừa tham vừa sân hận vừa dốt nát này thì không có tội ác nào mà bà không làm được. Và như vậy tác giả có miêu tả cái hơi thở của bà vậy nha. Thì bây giờ cũng chứng trong cái phần hơi thở như quý vị thấy nơi một cái người mà đầy đủ cái ban này á, nó hoạt động cực kỳ mạnh mẽ, thì quý vị xem cái hơi thở của bà. Tác giả miêu tả thế này, quý vị có thể xem lại cái điểm này, nó ở cái trang 146-147 đó. Mô tả tiếng ngái của mụ Bèn, nhân vật cùng đinh nghèo khổ dốt nát nhất trong làng cảnh, đột nhiên đổi đời, nắm được quyền bính trong tay. Ở chỗ tốt đẹp nhất, nắm quyền sinh sát trong tay, nhưng mà vừa tham vừa ác. Thì tác giả miêu tả cái mụ đây, giờ đây nằm ngủ, mụ nằm sấp, ngái như người ta rên. Và khò khè nặng nhọc, tiếng ngáy của mụ như tiếng cưa cùng chạm vào mỗi lưng đang rè rè bỗng lại vé lên làm lũ chuột giật mình chạy tán loạn. Nó thể hiện ra đến cái gì? Cho nên quý vị đừng có tưởng rằng là quý vị nuôi cái quỷ ban này nó mập mạp á thì quý vị có thể đi biểu diễn để che giấu nó được, có thể dùng cái áo quần để che giấu nó được, dùng cái xe hơi bóng loáng để che giấu nó được, dùng cái nhà lầu mấy tầng á trang trí rất là đầy đủ để che giấu được, không che giấu được. Nó thể hiện hết, nó thể hiện trong cái ăn, trong cái ngủ, trong cái đi đứng, trong cái nói năng, dẫu mình không che giấu như thế nào người ta cũng thấy cái sự xảo quyệt, sự thông thạo. Và dẫu cái lời nói mình mật ngọt ở đằng trước, mình tặng quà ra sau, sau lưng mình thủ con dao thì dẫu cũng thấy cái sân không thể không thấy. Mà bây giờ ta không thấy mà mình giết người ta rồi đó thì ta vừa thoát ra khỏi cái sắc thân này, ta thấy tức sắc là cái quan gái nó không bao giờ ngừng lại. Cho nên không thể nào một cái đời sống của cái sắc thân này có thể chấm dứt. Nhưng mà những cái hoạt động này nó biết gì chứ, nó không có hủy được, nó không phải cố định, nó thay đổi nhưng nó hoạt động. Bởi vì bây giờ mình đưa cái món ngon trong tay người ta, người ta không biết, ta tưởng gì thôi, mình giết người ta là không hay. Và mình tưởng rằng cái biết đó rồi á là cái người này đó là sẽ mang cái bí mật này đến nhà mình. Nhưng khi người ta thoát ra khỏi cái xác này đó là những cái thành phần khác của cái vô sắc tóc đó nó vẫn hoạt động. Và liệu lập tức là sẽ phát sinh đi. Bởi vì mang cho gì đó. Bây giờ đây là cũng trong kinh cho nên là tôi đọc. Trong kinh có nói vậy. Hạng người nào hay phẫn nộ, bị phẫn nộ chinh phục, bị phẫn nộ chi phối, dầu cho người đó khéo tắm rửa chải chuốt rồi người ấy cũng trở nên xấu xí. Rồi bởi vì cái này tôi có giảng nhiều lần rồi, quý vị thử mà quý vị nổi giận lên rồi quý vị có cái kiến gì xoắn gì không, nó xấu xí tức khắc, chỉ nó là tức khắc. Và quý vị lúc đó mà còn bình tĩnh mà thấy con mắt mình trong gương đó thì thấy cái suy là thấy rất rõ cái tướng trạng của cái si và tướng trạng của sông, nó làm biến đổi cái sắc phẩm rất rõ. Như vậy người nào yêu cái sắc đẹp muốn rằng á khi mình già mình chết mình tái sanh thành người đẹp á, đừng già. Ngay từ bây giờ nó không đẹp rồi sao tái sanh nó đẹp được, cho nên bỏ cái giờ cũng là. Bởi vì cái người già người ta có cái vẻ đẹp của cái lòng nhân ái, chứ người già nó có cái vẻ đẹp của cái đại gia mịn màng như thời 18 tuổi. Tại mình quan niệm cái đẹp chết cứng, tất cả nó đều biến chuyển. Như vậy thì mỗi một cái lứa tuổi nó có cái vẻ đẹp của nó. Quý vị cứ hỏi nha, ông thầy tướng số đó, ai hay đi coi tướng số hỏi đi. Người thầy tướng số nói rằng á, tất cả đàn ông đàn bà đó từ 45 tuổi trở đi đó thì nhìn cái tướng của người đó, tướng của mặt, tướng đi, tất cả mọi tướng rồi đó thì có thể biết được là 45 năm qua những người đó thiện nhiều hay ác nhiều. Cho nên có những người trẻ cũng đẹp nhưng mà giờ lại đẹp lắm là do cả một cái quá trình người ta sống á, là cái thiện pháp người ta khởi lên rất nhiều. Cho nên cái tự tâm nó phát sanh. Vì vậy mà gặp cái người già đó tự nhiên mình đem cái lòng cảm ơn, chứ không phải vì cái da mặt của ta đẹp quá mà mình nóng đã đâu có hết già rồi, nó có còn biến được người ta bằng một cái loại sắc pháp thô thiển nữa, mà nó biến bằng cái tâm sân tướng. Thì quý vị cứ tính đi, quý vị nuôi cái đám ăn nãy này nó người chừng nào đó thì nó quậy cái sắc pháp của gì chừng đó. Mà quý vị nuôi những cái tâm này nó người nè, nuôi những cái tâm này thì nó làm cho cái sắc pháp của mình càng lúc càng làm cho người ta mến mình. Đó là cái vẻ đẹp của tài, nó lộ ra cái tư. Đó là cái gì? Cái thứ hai thì trong kinh cũng có nói là nếu mình nằm trong cái chăn im để nắm á cũng chưa chắc là đã ngủ ngon. Bởi vì trong cái tâm của mình á là do cái thối, những cái việc mình làm không phải đó là mình biết, thì cái thối nó nhắm nhầm ở bên trong làm cho mình lăn qua trở lại không cho ngủ. Mình giải quyết những cái thối đó là mình mới thoát được, nó còn không không được. Mình nói tại sao tôi mất ngủ, tại con người có cái gì mà mình thối thì mình nhớ ra không nổi. Phải nhớ ra nó, phải thấy nó lúc như ngoài đầu. Thì cái hối đó làm cho mình không, làm cho mình bồn bồn nóng mãi, lo ngủ không được. Tôi muốn nói là cái người nào có cái tài sản thì cũng như cách giữ được cái tài sản. Rồi là vua sẽ đâu lại. Nhà vua sẽ không, hồi xưa nói nhà vua sẽ đâu lại. Còn bây giờ hỏi là tới vua. Quý vị sẽ thấy là ai cũng có thể lấy được tài sản của mình, kể cả con. Đứa con thân yêu nhất của mình nó vẫn lừa đảo mình để mình vô trong những điều đó. Đó là chuyện thật, bây giờ vẫn còn. Mặc dù con đang làm chuyện là bí thư, con hiện là giám đốc 50 con, hai ông bà già trên 80 tuổi sẽ dần bị dưỡng lão. Cho nên đừng có coi trọng cái tài sản mà để cho mất cái đời sống thân tật của ta. Chính con của mình, cái đứa con mình thương nhất trong năm đứa con, mình nói rằng sau khi bán cái nhà này chia cho năm năm em con rồi, đây là phần của ba má, ba má gửi cho con, chỉ lo cho ba má sang cái mặt thôi. Ba má đã có 80 tuổi rồi, cái nhà này gửi cho tên cho con để nuôi con sống. Thì chỉ 2 năm sau thôi, thì khi con ra khỏi nhà có một tuần lễ thôi, thì nhà nước lại trục xuất ra, bởi vì nó đã cầm cái của nhà. Và không có ai xách cái chiếc vali cho hai người vào trong những người họ cả. Và cái đau đớn từ trong tâm và cái mỏi mệt trong thân đó, tự mình mà giết cái đồng tiền còn lại để vào những người họ. Nếu mà không có một cái quá trình công tác, nếu không có nhiều những xã hội ra, chưa chắc đã giờ để không có nhiều người họ đâu. Vì cái tài sản chưa chắc là đã kinh thần. Rồi nếu cái người đó mà có cái danh vọng á, thì trong kinh nói rằng rồi cũng sẽ bị ô nhiễm, người ta sẽ buông lọ, người ta sẽ có một cái cách thế gì đó không biết, bởi vì nó tạo quá rồi, cái tâm sân nó tạo quá rồi, cho nên là không biết khi nào đó nó sẽ dùi dập cả cái mình, đã là cái thanh danh của mình là cái gì. Tất cả những chuyện đó là chuyện của thế gian, không phải là cái danh có thật để nó trường tồn. Bởi vì mình tạo nó bằng cái tham và bằng cái sân, thì cái quả của nó khi mà nó chín mùi rồi đó thì nó bốc cái mùi hôi này. Nó sẽ làm cho tất cả những gì mình giữ và để trong thế gian này á, thật ra bản chất nó là bất tịnh. Bây giờ mình có bạn bè thân quyến thì bạn bè thân quyến cũng xa với mình. Bởi vì sao? Khi mình nổi sân lên rồi thất tung, chồng cũng cần, con cũng cần, bạn cũng cần, ai cũng cần hết cả thế gian mình không cần, do cái tâm sân nó không cần. Khi nào cái tâm từ ái mình khởi lên á, mình cần cái người xung quanh, hoặc là cái tham nó khởi lên á, thì mới cần người ta. Đến khi mà nó sân lên rồi thì nó tung ra hết. Và vì cái người mà sân thường xuyên á, cái người đó không có bản thân, và cái người cộng tác của mình á, không thể là cái người ta trung thành, cái chính nghĩa. Bây giờ không biết mình biết xấu, cho nên cái sân đó làm cho mình mất nhiều. Cái tham niệm mà còn lừa nó được. Bởi vì cái tham á, nó có khi ngọt khi chua, nó xảo quyệt đó, nhưng mà nó có cái khác mùi đó lại. Cho nên cái người tham á, ở cái người tham á, thì còn có khi nắng khi mưa khi gì khác, ở người sân cũng ngọt. Mặc dù có khi người sân tốt hơn, nhưng mà cái cảm giác của người ta, thì ta ở những cái người mà nói cái lời nói ngọt ngào, nai hòa, nai cát, người sạch sẽ, dịu dàng, đi đứng, ta cảm thấy dễ chịu. Còn cái người sau nó khó chịu, nó nóng mãi, nó ăn nói thô lỗ, cọc càng, nó hành động thô tát, nó chịu được. Hai cái đó đều không chơi được hết, nhưng mà bình thường thì người ta cảm thấy cái người tham nó ta còn chịu được chút xíu, còn cái người sau nó không chịu. Vì cái này chút xíu nữa. Và trong Trung Bộ Kinh số 155 á, thì trong đó có một cái bài kinh có nói là sân hận không những tạo cái sắc xấu cho cái quả tái sinh và cái cảnh khổ, sân hận tạo cái đó. mà cái sân hận này á là nó còn tạo cho cái sắc thân, tức là nó tạo cho cái quả tái sinh của mình á, nhờ cái cảnh giới thấp mà nó còn tạo cho cái sắc thân nào mình mang, con rắn cũng đủ, con rùa cũng gà chó con người đó, cái sắc thân mình ăn cũng xấu. Sân là con chó mà cái thân sân á thì con chó xấu xí, sân là con gà thì con gà cũng xấu xí, con người cũng xấu xí. Vì nghe cái đoạn kinh này thì này Sư-pa là cái người mà hỏi tạm Phật đó. Có người đàn ông hay đàn bà nào tấm phẫn nộ nhiều Phật ý, bị nói đến một chút thì bất bình, phẫn nộ, sân hận, chống đối và tỏ lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn. Do nghiệp ấy, thì là cái nghiệp mà nó được tới là nó phát quả ra đó. Do nghiệp ấy, thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân ngoại mạng chung sẽ xâm nhập khỏi dữ ác thú, đọa xứ địa ngục. Tức là bốn cảnh giới nào thấp nhất á thì cái tâm sân nó có mặt. Thật ra cái tâm sân nó sẽ dẫn mình đến những cái chỗ tái sanh thấp nhất, xấu nhất, tồi tệ nhất có mặt. Và nếu sau khi thân ngoại mạng chung không bị xâm nhập khỏi dữ ác thú, đọa xứ địa ngục mà sanh vào mỗi người, chỗ nào người ấy sanh ra, người ấy sẽ bị xấu về sạch. Tức là sanh ra là người đó, thì là cái sắc pháp xấu mang sanh. Nó rõ ràng, vì cái tâm sanh nó tạo cái quả rõ ràng là khi mình thấy sanh rõ thì nó đi xuống cái cảnh giới kia. Nếu mà được sanh làm người, thì là người xấu về cái sắc. Vậy thì chúng ta hiểu qua những cái quả tâm sân, suy nghĩ chút xíu rồi mình sẽ tiếp theo. Thì có một việc đó là có gửi lên mấy con hải thì tôi xin trả lời cho các bạn mấy con. Cái câu hỏi thứ nhất đó là câu hỏi thế này: Nho giáo có câu nhân duy sơ tính phản thiện, như vậy những sinh quả tâm linh của đứa trẻ dưới 5 tuổi phải chăng là thiện? Giọng chút rồi xuống rồi người ta mới lấy cái đồng mà hút, tôi nhớ nghe trong miệng ra, mà nó không có mà nó đấm cho nó cái mông nó đó, bị đầu liều, đánh cho nó mông nó, nó khóc, cái đầu con nó chung ra là la la, nó xấu cho thì cô mụ cười, cô sắp cho lên miệng là cô hút nhớ nghe rồi, rồi quý vị thấy không? Là nó là cắt cắt xuống thì cái nọ là tao tống nữa là và bắt đầu là dẻ trên mẹ nó giờ nó có bụi nữa, rồi là tả rồi bấm vô rồi là bắt đầu nó đeo cái lắc rồi. Thì hiện khi nó chung ra là trước một cái môi trường xung quanh á nó bị hai cái mà nó đối ngược nhau thì nó làm nó cọ cổ rồi nó khóc liền. Rồi quý vị thấy không, nó khóc suốt luôn, bởi vì nó dùng cái tâm sâu của nó để đáp ứng được cái nhu cầu sống của nó. Nó đói nó cũng khóc nè, nó lạnh nó cũng khóc nè, nó đáy dầm nó cũng khóc nè, rồi đó nó ngứa ngáy trong người nó cũng khóc nè, nó bệnh nó cũng khóc, tất cả đều khóc. Bây giờ quý vị thấy nó đâu phải hoạt động, không có cái tâm gì, tâm sanh nó liền hoạt động. Rồi quý vị thấy không, bây giờ nó 3-4 tháng quý vị mua cái chùm bông bóng vậy á, con mắt nó chớp chớp nè, chân nó cũng vậy, cái tay nó cũng chưa có ngồi vậy được, quý vị thấy tâm sanh nó hoạt động không? Thank you. mình ngồi đây thì mình thấy cái cục đá này bây giờ nó hư rồi, không xài được, không xài nó qua rồi, nhưng khi mà quan tài sao bên trong chúng ngay đầu con rắn, con rắn mối hay là con thằng lằn nó chết, thì cái lòng nó tạo cái điều sắc tâm. Thì nếu mà cái điều đó rõ thì người này sẽ chết vì cái tai nạn tình cảm, không ai vui, nó gọi là cái quả quan quan tư quan. Cho nên tôi vẫn thường nói với quý vị là trước khi mình ngủ, trước khi mình buồn ngủ, chọn mắt mình ngủ, mình ráng việc mình thấy là buồn ngủ, mình biết là tại là buồn ngủ. Để cho cái lúc mà mình nó không ra mặt, làm có tỉnh lại và sát ra. Cái tỉnh nó cực kỳ quan trọng. Trước khi mình đi ngủ, thì mình được để cho mình ngập ngừa là mà biết ra. Mình chịu khó mình vậy nè, ngồi dậy đi, mặc cầm thầm đó đi, khi mình mở mắt cầm thầm là đang buồn ngủ, là ngủ rồi. Thì tập lòng như vậy là cái tâm mình thức tỉnh. Có nhiều thế không? Tại sao sinh ra những lời bị tâm thầm? Đủ. Chết trong lúc mà ngủ ngập trong cái tâm tâm như vậy, làm sao sinh ra tâm thầm? Chết trong cái suy phủ trong như vậy, hoặc là chết từ trong lúc mà nó sai thuốc quá mạnh chết về thì tâm suy nó phủ trùng. Cho nên khi mình sống mà mình để cho cái suy nó phủ trùng nhiều quá thì tái sanh lên cái trí tuệ nó khó khởi tái, giống như mình đẩy một cái lớp xi măng cuốn sắt về thì hiệu quả nó không ra, còn ta đẩy một lớp cát thì nó moi moi moi moi lần thì cái nó phát ra một cái được ánh sáng mặt trời để trở nên phát sanh. Và nói tới những người mà ta biết mà nó mạo thì sinh hoạt tâm linh hoặc những hành động có rất nhiều không, thì cái ta nói mà mới nói là nhiều loại lắm, nhưng mà có thể chia làm hai loại. Một cái loại gọi là nhũ não đó, thì coi như là nó chỉ còn cái cơ thể vật lý thôi, thì không còn gì để nói nè, nó hết rồi, nó có làm gì được nữa đâu. Tất cả những cái ăn uống vệ sinh hoạt động cơ thể này thuần túy nó là cái hoạt động vật lý, thì nó không còn gì nữa. Nhưng mà khi người đi vẫn còn tỉnh táo, tay chân mà không được, nhưng mà đầu vẫn còn tỉnh táo. Trong tỉnh táo có thể ra định cái người thuộc cấp của mình á, làm cái chuyện quá ác dẫn phải. Nếu mình còn cố ý là thì còn tạm được. Còn nếu không cố ý, ví dụ mình đụng cái ly, mình có ly rớt xuống mà nó bể đầu cái con giác con trụ kia chẳng hạn, thì cái chuyện đó nó dẫn là tạo cái nghiệp mà. Đụng cái ly, mình có ly lớp xuống mà nó bể đầu cái con giác con trụ kia đó chẳng hạn, thì cái chuyện đó nó dẫn là tạo cái nghiệp mà gọi là không vô ý. Thì cái đó là khác, cái đó có thể trong cái đời đó mình sám hối, mình nói là do vô minh mà con đã làm thương tổn bất cứ chúng sinh nào, thì giờ con xin sám hối, rồi mình làm cái việc gì tốt, mình làm cái việc gì phước thiện, mình được hồi hướng đó. Hồi hướng cho cái người mình khó ân, cũng như hồi hướng cho cái người mà vì vô minh mình làm cho thương tổn. Phải đẩy cái tâm từ gì đó, thì những cái mà gọi là mình tạo cái nghiệp mà do mà mình không có cố ý đó, có thể những cái quả nó phát sinh rất là yếu lắm, thì mình có thể lướt qua được. Cái số 3 hỏi là khi ngủ thì tâm người ta ở trạng thái nào? Giả sử nằm mơ thấy mình giết người, vậy thì hành động trong mơ có kết được hay không? Cái câu hỏi gì chi lòng hay Phật? Còn thứ nhất hỏi đó là khi ngủ thì tâm người ta ở trạng thái nào? Đây. Ở đây là không trần, đây là tự nhiên. Thì cái lúc mà cái người mình bắt đầu nó quể quải buồn ngủ rồi đó, tính khi nó ngủ thì cái tự nhiên đó. Và trong trường thiền á, thì phát triển sinh nó hỏi thầy là khi tên ngủ là cái gì ngủ, thân ngủ hay tâm ngủ? Thì thầy nói tâm ngủ, tâm ở trạng thái tự nhiên, nói đây chưa có cái nào ở trạng thái tự nhiên, gì là tâm ngủ. Thì cái thân này nó tạm ngưng hoạt động bởi vì cái tâm nó ngủ, nó không có chịu đi, nó không có sai sự. Nhưng mà có người nó ủa, nhưng mà những đen, đi kiếm cái này cho họ, thì hỏi tự nhiên trả lời nó là một nguyên tố. Cho nên quý vị thấy là có những người đó người ta dùng cái con nghiêng để người ta sai sử những người họ đang ngủ, người ta điều khiển trong cái thành mình luôn để đi giết người, để đi lên cầu thẳng thì không không. Thì trong cái phần thứ sau nó nói là giả sử trong mơ thấy mình giết người thì hành động trong mơ có trách nhiệm không? Bây giờ tôi phân biệt lần hai. Lần hai cái là mình nằm mơ mình thấy mình giết người đó hoặc là mình có cái tâm phản hại gì đó, nhưng mà nhìn trong mơ giống như mình ngồi thiền vậy đó, là bị khóa chặt rồi, tức là mình không, mình thấy mình cầm dòng năm người đó, mình thật sự mình cái thân nè, cái thân ác, cái thân mà hành ác nó không có, cái tâm hành ác nó có mà cái tâm hành ác nó không có, thành ra là cái đó nó muội lửa đó, nó chưa có tạo thành nghĩa, nhưng trong ý nó tạo phát xong. Và đến khi mình nằm mơ mình thấy vậy mình phải suy nghĩ lại có cái gì mà nó trong cái đời sống nó làm cho mình bực bội, mình tức tối, không có thỏa đáng, mình quán lần hai đó thì mình phải xem xét lại để cho từ trong cái tâm lý của cái giấc mơ này nè nó không có mạnh mẽ để cái chuyển thành là cái khẩu thành ác và cái thân thành ác, phải xem xét lại. Chứ còn trong cái mơ đó là nó bị khóa chặt, nó không có giải quyết được. Nhưng mà cái khi mà hành thiền đó, cái khi hành thiền khi mà cái tâm sân nó nổi lên á, mà cái tâm tham nổi lên nó có khi nó có cái tâm ý đó, nhưng mà hành thiền nó được cái vậy. Khi mà hành thiền mà biết cách hành thiền đúng là sẽ làm suy nghĩ thiền, nhưng trong mơ không được. Chỉ cho nên thiền sư dạy là chỉ khi nào cái khi mà hành thiền mà cái chánh niệm của mình mạnh mẽ thì trong mơ nó nhớ chánh niệm, nó thấy nó tức người đó, nó giết người đó thì lập tức nó mới chánh niệm. Thì thầy nói vậy, mình phải tu tập cho đến lúc mà mình nằm mơ đó là mình cũng nhớ mình chánh niệm thì như vậy rất tốt. Đó là... còn cái phần thứ hai á, mà ví dụ như bây giờ mình mộng du, cái người đó mộng du thì tôi tìm cái gì đó cho mọi người đọc cái con gì đó, thì cái mộng du này tôi chưa thấy cắt nghĩa cho nên không dám nói. Không nói mới là cái chuyện mộng du này là tạo nghiệp không tạo nghiệp. Nhưng mà nếu như cái người khác á, cái người khác mà chỉ huy, bởi vì trong cái lỗ ý á, trong cái lỗ ý có nói là hai trường hợp mà cái lỗ ý bị xâm phạm, đó là cái trường hợp mà bị bùa ngải, thì người ta có thể dùng cái bùa ngải đó để người ta chi phối cái lỗ ý của người khác, và dùng cái và sử dụng cái tâm của người này nè để mà điều cái thân này nè gây cái nghiệp, hoặc là coi như là thôi miên cũng là chi phối về trong cái lỗ ý, thì hai cái đó chung như một, nó bùa ngải thôi miên đó là chung như một. Rồi hai nữa là chư thiên, chư thiên có thể là xâm nhập vào trong cái lỗ ý này nè để mà dùng cái người đó để tạo phước cái chuyện đó. Còn cái kia thì tôi chưa thấy được cái giải thích cho nên không biết. Rồi câu hỏi thứ tư là xin giảng về vô thức. Thì cái chữ vô thức này nè, ở trong cái từ này là cái từ của tâm lý học. Thì tâm lý học có nói vậy nè, là coi như cái kho dưới này á, thì cái phần mỏng ở bên trên này á gọi là cái phần vô thức. Từ trong này á nó là vô thức, nó là tiềm thức, người ta chia ra từ lớp vậy đó. Thì cái đây là ở tâm lý học ta nói cho mình dễ mình vui thôi. Còn cái vô thức từ cái tiềm thức này đó thì ở Phật giáo chỉ nói là cái khi mà mình á, cái tâm thực sinh mình vừa hoạt động, đây là tâm thực sinh. Cái tâm thực sinh thì hoạt động có thể mình thực sinh như là cái tâm hoạt thiện này, tâm hoạt thiện. Thì ngay trong cái tâm thực sinh này, ngay cái tâm quả thiện này, nó đã chứa đủ tất cả những cái yếu tố về tâm để mà nó tạo nên những cái sắc pháp thực sinh. Thì cái luồng trong chảy của tâm nó tiếp theo nó có tất cả là 14 tâm hộ kiếp. Thì 14 tâm hộ kiếp này nó chứa đựng tất cả những cái chủng tử mà về thiện hoặc bất thiện từ vô lượng kia, thì quý vị có thể và Huy hiểu rằng là những cái tâm hộ kiếp này chính là cái người ta gọi là tình yêu thức hoặc là tiền thức. Bởi vì đạo Phật không có chủ trương làm thỏa mãn cái kiến thức của chúng ta, mà Đức Phật chỉ giảng những cái gì mà cần thiết mình hiểu để mình tu tập giải thoát thôi. Cho nên chắc chắn rằng cái tâm lý học Phật giáo này nó không làm thỏa mãn tất cả những kiến thức, nên tôi chỉ có thể dẫn đến đây. Bây giờ ta tiếp theo. Cái cách thứ nhất là chúng ta thay đổi cách suy nghĩ. Cái thứ hai là gì chứ? Bởi vì cái chuyện nó phải phát sinh từ trong cái ý mình quét xong mà cái tâm mình là giữ được cái trong sáng, một cái tổ kiến mà mình không nở được là lấp nó, một con sông mình không nở quét nó xuống trên cái chỗ mà sống không được, thì đấy là cái chuyện là phát sinh với quý vị đó. Đâu phải quý vị cần có 100 triệu quý vị đi cúng dường xây chùa hay là diễn nước lao quý vị mới có cái phước đâu. Trong cái phước thiện, trong cái lễ mà cái thiện mình khởi lên á, mà ta có tiền ta làm cái chuyện mình quan hỷ theo là mình có phước, mà cái quan hỷ mình lớn hơn cái người đó gì đó, người đó kẹt cho nên mới là phải có vô 10 triệu 5 triệu, nhưng mình không có kẹt gì hết, mình quan hỷ nó cho họ cho nghèo có tiền thì cũng dường xuống ấy, họ ô xuống quá mình phụ nên là có cái quả mình nó đổ lớn hơn người kia, bởi người đó kẹt cái gì trong đó mới có cái đó, còn mình không có kẹt gì hết. Là cái ông chủ đó, ông mới sai cái người làm á, ông mới nói mỗi ngày nó chuyên tâm ở đây đó thì phải dùng bao nhiêu cái phần cơm để cúng dường. Thì cái người làm này là có cái tâm đạo mà từ lâu là cái thân phận câu đòi cho nên không đi đảnh lễ chuyên tâm được, mà cũng không có tiền để cúng dường như vậy, thì cái người nó mừng quá thì mới nói những người làm chung với mình á, cái ông chủ mình gửi ra cúng dường chuyên tâm rồi làm nha, rồi cái mình được ra những cái chương trình, thì những người họ rất là quan hệ, họ phiêu bệnh bè này khi họ rất là làm để cho nó nhanh đi cho sớm thì đi cũng nhiều, thì cái khi mà hai bên mà chết rồi thì người ta mới hỏi chương trình, mới hỏi là phước báo của ai là sao, thì Đức Phật nói của cái nhóm mà người làm này nè, mà muốn đi cũng nhiều nữa ở trong đó, là tại vì sao, là vì cái ông đó chỉ nói là ông biết là cũng nhiều có phước, thành ra ông kêu là bởi vì tiền con thiếu gì thì ông vậy thôi, chứ ông cũng không có nhớ tới là cái giờ nó dùng cơm hay cái gì, ông chỉ biết à ông có cúng dường 7 ngày đó là cái gì là được rồi, nhưng mà cái tâm quan hệ của ông nó không có phát sinh lớn đâu. Những người này từ lúc mà nghe ông chủ nói là phải lo cơm nước mà cúng dường thì nó đã mừng quá trời rồi, mà trong lúc làm nó cũng mừng, rồi gánh đi cũng mừng, rồi dân rồi cũng mừng, mà về rồi cứ nói chuyện là cái đó là mừng cái đó, cho nên cái tâm tùy nghĩ nó phát sinh quá lớn do cái phước báo của cái người đó lớn hơn. Cho nên trong đạo Phật cái gì là biết tu là cái gì đừng có nghĩ nhiều, mà cũng không có ái nái gì hết. Ai ta cũng 100 triệu mà mình có 1.000 hay 500 mà cứ việc tự nhiên bỏ vô. Bởi vì cái phước báo vật chất mình chỉ bao nhiêu đó thôi, nhưng cái tâm quan hệ của mình đối với người ta có 100 triệu mình có sẵn. Còn nếu mình không có cái việc cái nghĩa đó, tôi nói cái gì làm nó cứ gì cái gì vậy rồi. Sau cái gì cũng nghĩ tôi đang làm cái tâm không sạch thôi. Đừng có để cho những cái thứ này nó hoạt động. Cho nên khi mình học á, là tôi chú ý để giảm cái này không cái nhiều bởi vì sao? Cái gì đừng có buồn khi mà cái gì cũng phải nghe tôi nói hoài những thứ này, vì những cái thứ này nó gắn bó quá dữ dội trong cái tâm người tập phụ. Nếu quý vị không biết rõ là cái gì ô nhiễm trong cái thân tâm này thì làm sao quý vị gọi là được. Mà trong cái đạo Phật đó, không phải rằng á mình có một cái chiếc áo thanh sạch là mình có thể mặc vô. Cái áo thanh sạch này nó chỉ mặc trong cái thân tâm thanh sạch thôi. Quý vị không thể tiếp cận được cái tâm mật thánh khi mà tâm mình còn ô nhiễm. Vậy thì cái công việc duy nhất của mình á là mình tháo bỏ cái này đi. Nếu mình tháo bỏ được rồi đó thì cái áo thánh mình đã mặc, khỏi có ai cho, tự thân mình đã mặc. Quý vị thắng được thân mình, thắng được cái thân của mình đi. Mỗi ngày á mình thành thì mình tránh thì mình bao nhiêu một sát na nào đó thì một sát na là tuệ pháp sinh ra, và cứ thế cứ kiên nhẫn mà làm đi thì quý vị sát nhiều những chuyện này quý vị không tiến tới. Chứ tại sao mà đi bỏ từ giờ để mà đi học thiền cái nào, nhưng mà muốn cái tâm rằng là tôi học là tôi phải đạt được, tôi học sau 3 năm 5 năm bây giờ tôi làm thiền sư không bao giờ được. Bởi vì cái gì bắt đầu bằng tâm vô nhiễm, bắt đầu cái tâm thanh, và nói rằng trong sau 5 năm tôi phải kết thúc cái khóa học rồi tôi trở về tôi làm thiền sư, không bao giờ quý vị làm được một thiền sư chân chánh. Ví dụ như thế này, tôi làm sao tôi dẹp cái đám giặc này ra, người ta đâu tính tới đó, không ai làm thầy ai gì hết. Vì thế Đức Phật không, Đức Phật tin tôi thì Đức Phật không có nghĩ làm thầy ai. Đắc một cái pháp muốn lên như vậy rồi mà Đức Phật còn đâu có nghĩ tới cái chuyện như trì pháp đó. Chư thiên phải lãnh lễ, phải ba lần bảy lượt thì Đức Phật mới nghĩ đến cái chuyện trì giáo pháp mà. Còn mình nó chưa có cái nóng gì hết mà ngồi xuống thấy là mình làm thiền sư ngồi xuống cái mình phải chứng đó, cái chuyện đó không bao giờ người đã đạt được cái thắng bảo đảm, bởi vì người đó xây cái nền tu tập của mình bằng tâm thanh rồi đó. Là cái thời gian không được nó bỏ cái người thiền sư đó, bởi vì người đó dở quá, là do cái tâm sân của mình nó bỏ người ta ra. Vì thế là hai cái tâm đó nó hoạt động, bởi vì còn nguyên cái khối bê tông của sạch. Cho nên khi nào chúng ta chịu khó, có thời giờ chúng ta học cho nó kỹ lưỡng như thế này, chúng ta thấy cái hoạt động đó rồi thì đương nhiên quý vị thấy không, cái gì nó sai. Hãy quý vị vừa buông đau là tức là ông thắng lên trên tay quý vị mà bỏ đau xuống rồi là cái nó qua nó lên ở trong lòng bàn tay. Quý vị giận quý vị chửi người ta không, bây giờ thấy được nín rồi là qua nó nở trên môi. Mà mình không biết còn đòi hỏi gì nữa, mà dần dần đó, mình thấy cái tâm sân nó suy yếu của mình rồi đó, thì quý vị thấy có một cái nguồn sống ở bên trong tâm mình. Quý vị cứ rèn luyện đi, quý vị thấy khi nó tập là nó không hại. Cho nên là tôi nói là khi giảng thì quý vị pháp đó, cái cách thức của tôi không đi sinh điển, khi lên sinh điển mà sắp dở đó, người ta giảng từng tự này đi xuống, người ta giảng từng tự thì đi qua, nhưng mà không, tôi sẽ đi cái chùm này qua tới đây trước, để ít ra khi mình không có điều kiện mà học hết những cái này đó. Bởi vì khi mà sang với những công thiền này đó, những người mà không tu thiền tôi có nói cũng như thế không, quý vị không thể tưởng tượng nên không có dùng cái sở hữu tưởng để quý vị tiếp thu được tất cả những cái này. Quý vị có thể dở sách ra đọc được không sao cả, nhưng mà những cái này nè, nếu quý vị không có nghe kỹ lưỡng nó sách dở nói không hết, không có chỉ cái đường đi đến bước rõ ràng đâu. Thì quý vị học được cái này, quý vị dẹp được cái này, đương nhiên những cái này phát sinh. Rồi khi đó quý vị sẽ thấy quý vị không cầu, nhưng mà sẽ có những người tâm năng tập đến dạy cho quý vị rất rõ, không mơ hồ gì hết. Còn quý vị còn nắm giữ cái này đó, thì quý vị một ngày có lại 1000 lần cũng muốn có cái người thanh tập đến mà giảng dạy cho quý vị. Làm không được sao vậy? Có dạy cũng không làm được sao vậy? Nói chung là bây giờ mình cứ học hết đại học á, về cái ngành chuyên lý đi, thì cái người mà gì chuyên về cái vật lý không gian đi, người ta nói một câu là có thể hiểu, nói 10 câu là có thể hiểu được. Nhưng bây giờ mình không có cái nền gì hết, mình không biết cái chữ vật lý là gì hết á, thì người ta đang giảng cái vũ trụ của mình cái gì. Một cái ông giáo sư tiến sĩ mà về vũ trụ học không có giảng được, giảng nghe không có hiểu được. Như vậy thì quý vị cứ học cái này đi, chúng ta là phàm phu, chịu khó nghe, hiểu, thấy hết tất cả những vật đạo đó. Quý vị cứ đẩy luôn đi, rồi quý vị đừng sợ chứa người kể cả những thứ. Quý vị sẽ có chút khắc, không lo gì nào. Như vậy thì cái ngăn ngừa thì cái phần thứ nhất đó, là do cái pháp học. Do cái pháp học, mình học Phật Pháp, mình hiểu rõ ràng, rành mạch, mình thay đổi cách suy nghĩ của mình. Cái cách suy nghĩ từ cái tiêu cực nó sang cái tích cực, thì đó là cái cách mà chúng ta có thể ngăn ngừa được cái tâm sân. Ví dụ như bây giờ đó, cái tiêu cực của tâm sân là gì? Khi mà cái tâm sân nó khởi lên đó, cái tiêu cực đó là mình ghét, mình thù, mình muốn quỷ hoại, dần dần chúng ta học nhiều rồi. Thì giờ cái tích cực này á là cái suy nghĩ đó gì, cái mà thấp nhất á là bình đẳng, cái cao nữa là tham luyến. Đang cái chuyện này là thọ luôn nè, chúng ta chuyển qua đó có thể là thọ xả hoặc là thọ nghĩ đi. Thì cái đó là từ cái tiêu cực chúng ta chuyển sang cái tích cực. Bây giờ cái này thì có một cái vị thiền sư chỉ cho chúng ta, nếu mà chúng ta muốn thành muốn hành cái pháp ngăn ngừa là thay đổi cách suy nghĩ từ tiêu cực sang tích cực đó, thì cái vị thiền sư này dạy chúng ta đặt hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là tại sao phải buồn bực với cái điều gì nếu điều đó có thể thay đổi được? Khi mà ngăn ngừa bằng cái cách này đó, thì cái vị thiền sư lại đặt hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, tại sao phải buồn bực? Đây là pháp hành của mình, cố gắng nghe cho kỹ để mình hành. Tại sao phải buồn bực với điều gì? Với điều gì? Nếu điều đó có thể thay đổi được. Chúng ta phải đặt cái câu hỏi ra cho mình đó. Bất cứ cái sự việc gì xảy ra mà nó làm cho mình không hài lòng, không vừa ý, làm cho mình bực bội, mình khó chịu, thì mình đặt cái câu hỏi là tại sao mình phải buồn bực cái chuyện này, tại sao mình phải khó chịu cái điều này, tại sao mình phải bất mãn cái điều này nếu như cái điều đó mình có thể thay đổi. Đặt cái câu hỏi đi. Thì có cái câu chuyện về cái điều đó. Và có cái bà mẹ đó có hai đứa con gái. Một đứa thì bán dù, một đứa thì bán dù mà. Cái cô chị, con gái lớn thì bán dù, con gái nhỏ thì cái bán dù bán dần dạy. Cô em thì cái bà mẹ này đó, khi mà trời mưa thì bà cũng khóc, mà trời nắng thì bà cũng khóc. Thì mấy bà xuống đó, trời bà xuống chết rồi, có hai đứa con gái làm ăn được quá mà sao mà có lúc nào cũng thấy bà khóc cái vậy. Bà nói nó tại vì bữa nay á trời nó nắng quá thì con nhỏ bán dù nó ế tôi cũng bán dù tội nghiệp quá lên sập. Còn bữa nào trời mưa thì bà nói trời nó thương con nhỏ nó nắng dài dài nó bắt nó không ế tội nghiệp chứ không. Thì cái ông thiền sư ông nói bây giờ thì chỉ bằng cách nha, mà bà hết khóc à, bây giờ khi mà trời mưa á thì bà nói trời ơi vui quá tại vì con bé lớn nó bán được rồi. Cái khi trời nắng thì bà nói ôi vui quá tại vì cái con gái nhỏ nó bán được vàng giải. Thì vậy mà con đó không đó khổ nữa. Thì bà nói à đúng rồi. Thì từ đó làm cái chuyện, thì từ đó là mình vui quá tại vì hai đứa con mà nó đâu có cái đó ghét gì, nó vui bà đàng hoàng mà. Nó tại vì bà tham, cái gì đó tham cho nên trời nắng á, bà muốn là hai đứa con của bà đó là lúc nào nó cũng phải bán đắt hết đó. Cho nên là cái thứ trời nắng là vì cái tâm tham nó hành hạ bà. Bà nói trời ơi trời nắng con nhỏ nó bán dù cũng được, còn ngày nay tiền thuế tiền má tiền này sao này kia nọ rồi nó không có lời, rồi cứ nghĩ cái mà đau khổ mà khóc, tham cũng được chứ nổi xong lên đó. Vì thấy chưa, thấy nó hoạt động chưa? Rồi khi mà trời mưa xuống á thì ai nhìn như vậy phải, cho nên bà cũng tham chứ sao mà khóc. Trời ơi bán dù ngày nay còn sao đây, tội nghiệp con mà nó buồn nữa, rồi nhớ tới đâu á khổ tới đó cũng khóc. Tham với sân nó hành hạ bà là do cái gì? Khi mà bấm cái nút tham á thì bà bấm tham với gì sân với gì, rồi tất cả những này nó nguyện nhau nó hoạt động cho nên khóc cả ngày. Cô mang đối tướng đầy đủ mà khóc cả ngày này chỉ vì đó thương hai đứa con gái. Bây giờ ông thiền sư mới đổi ngược ra đây, từ cái chỗ tiêu cực sang tích cực, bởi vì nếu như cái điều đó có thể giải quyết được thì tại sao không giải quyết? Hiểu không? Nhiều bà mẹ thì muốn là con mình phải làm ăn giàu nên nở mày nở mặt của người ta, cần lấy cái gì cần tham đó nó sẽ đi đến tham ác mà. Vì mình suy quá, bây giờ nói con tôi với đủ ăn đủ mặt mà vợ chồng không có đánh đổi với cái đổi với nhau là thương lên dừng lại chỗ đó đi. Chuyện giàu nghèo là nghiệp của hai đứa con, không phải do mình mong muốn, không phải mình mong muốn. Mình mong muốn được có khi cái miệng mình xuống vậy, rồi chồng đi buôn đường dài, vợ đi buôn đường dài thì cái bạn con nói nhà thương hết. Rồi chồng có buôn đường dài đó đâu có ở không, vợ buôn đường dài đâu ở không. Ông ăn giả bà ông em là do cái tâm thân của mình đã phá hoại cái hạnh phúc gia đình đó.

Khi mà quý vị cứ hòn gặp nhau đâu có bắt đầu đi kiếm. Nếu mà bắt đầu đi kiếm dữ dội vậy đâu có lên xe qua. Không có ký được cái tờ hôn thú, đâu có mua nhà ở chung với nhau, đâu có sinh con được. Vậy là sao bây giờ nói vợ chồng thất khẩu? Làm bởi vì giữa hai người này là khi mà đầu tiên á thì mà mới với nhau đó là một cái tâm tham ái, cho nên cái tâm tham ái nó rất là dịu dàng, rất là kéo lên. Cái tâm tham này nè, cái tâm tham của người nữ nè, đây là nữ, đây là nam, cả hai rất gắn bó nhau bằng cái tham ái. Hai người này khởi nghiệp cái tham đó là gì? Cái khi mình thấy mặt cái người nữ này thì từ cái mắt mũi tai chân dáng kia giọng nói nhân dân đều cảm thấy vừa ý hài lòng. Giống người ta nói đùa, giống người ta nói một lời duyên dáng, giống người ta đứng một mình, giống người ta nói chuyện với ai đó mình cũng thấy đẹp ý vừa lòng. Cho nên á là cái tâm của người nam muốn quyến luyến người nữ thì ngược lại cái người nữ như vậy. Mà khi hai bên á mà nó bắt đầu á mà gần gũi nhau mà có cái gì trục trặc á thì cái tâm tham nó điều chỉnh liền. Em tỷ giờ hai người dẫn nhau đi ăn, một người thích ăn cơm chung, một người thích ăn nhân rau, thì cái tâm tham nó điều chỉnh liền. Cái người nữ này sẽ nói anh thích ăn nhân chua, em cũng thích ăn nhân chua, nó điều chỉnh liền. Hoặc là cái người nam á thì sẽ nói ồ em thích ăn cá kho hả, anh cũng thích ăn cá kho, mặc dù mình thích ăn cá kiếm, nhưng mà cái tâm tham điều chỉnh liền. Bởi vì sao? Là vì cái tâm tham nó muốn là phải đẹp lòng cái người này để người này mới chịu theo mình. Thấy rõ chưa? Cho nên dùng cái tâm tham á, dùng cái tâm tham nó điều chỉnh, bởi vì cái tâm tham nó rất là khéo léo, nó rất là dịu dàng và nó có xảo quyệt trong đó. Bởi vì nó che giấu cái sự thật. Bây giờ đó cô này muốn cắt cái tóc cao nhưng mà ông nói anh thấy tóc anh dài nhẹ hơn. Như vậy làm vợ khác á, cái chuyện đó về sau tính tiếp á. Nhưng mà cái khởi đầu tiên á, muốn cái gì được cái đó, đậu cho cái kẻ xuống kìa đó. Nhưng mà không có thích đâu, nhưng mà ông nói trời anh kiếm mấy tiền mới mua được cái kẻ này. Cái kẻ tên chắc là đẹp lắm, thì thôi mình cũng đẹp luôn, kẻ tên luôn. Mà đi đâu á là mình cần đi với bạn là không kẻ tới đâu, nhưng mà hẹn với ổng là cái kẻ tới đẹp hơn. Những cái tâm thân nó tự điều chỉnh thấy để cho nó đẹp lòng vừa ý cái đối tượng đó, thì cái đối tượng đó nó mới cho mình cái sự yêu ái nhiều hơn, mình mới thọ lạc nhiều hơn, mới thọ nghĩ nhiều hơn. Cái gì đấy tại sao mọi người nó vui hơn chứ đi lỗ đi chơi hơn chứ. Thì cái chỗ mà nó vừa lòng nó đẹp ý, hai bên ngã qua ngã lại nó đều vừa lòng đẹp ý đó, mới là nắm tay nhau, mới là đi kiếm tên sợ hôn thú. Rồi mới rước về ở chung nhà, tiền bạc không bỏ ra không tiếp. Bởi vì sao? Sẽ thọ lạc với người này, sẽ thọ nghĩ với người này. Hai người đều không tiếp gì đâu, để nó làm cho đáp ứng cái tâm tham nó với nhau. Nhưng mà khi về chung sống rồi á, người ta nói đắp chăn, biết chăn có rợn. Bởi vì nó đâu có phát sinh cái tâm tham đâu, nó còn phát sinh cái tâm sân. Vậy đó, cái hồi mà chưa cưới đó, trời ơi chưa tới ngày sinh nhật cái hỏi em thích gì vậy? Còn bây giờ trời ơi để cho mấy đứa con rồi không có nhớ sinh nhật này nè. Tôi có một cô bạn nghệ dân á, cổ là coi như tới ngày sinh nhật ổng á, cái cổ làm thơ rồi tặng hẳn, mà ổng là khoa học kỹ thuật cái ổng biết dùng cái đâu, tới chừng bà thấy trước khi trồng dừa ổng ghét già đâu thấy trồng dừa giật không thể tưởng được. Cái hồi đó thì xếp lớp thì ép lại nó ăn, để em tặng ăn gì cổ yêu nguyên nè. Nhưng mà họ cứu nhau rồi nó chung với gần vừa tặng như đó bấm nổ hoa hết. Cái hồi mà chưa cưới nhau thì chưa tới ngày sinh nhật cái đợt làm gì cũng phải có bó hoa, mình thanh niên mà mình đi chinh phục phụ nữ làm gì phải có bó hoa được đẹp như món quà. Cưới nhau rồi có hoa quá chị thì nó có nổi xong ơi tức mà không ai đặt chuyện này tới gì. Không lẽ mình đòi, không lẽ sinh nhật mình đòi mà ông chỉ quên trước từ bữa đó mình nói ăn gì không? Ông cũng ăn bình thường, có ăn đâu ngoài rồi, bây giờ về mình ăn như chiếu lệ thôi. rồi tôi cũng lên coi TV đọc báo rồi đâu có nhớ tới cái chuyện bữa nay sinh nhật mày, không có nói tiếng gì hết trơn, vừa làm tức tức mà không thể nói ra, thấy không? Chuyện đó là chuyện người ta phải biết, người ta không biết thì mình tức, tức thì mình dòm đó mình để đó, rồi tới cái chuyện không phải để nhảy ra đó thì cái tâm sân nó nhảy ra. Thì cái người kia nó trong cái chuyện nó nói vậy mà làm gì đâu vậy, vô lý. Cái người này càng lúc càng vô lý, đàn bà ở trong bếp hoàng cũng có cái chuyện gì về xã hội đó. Thì cái người đàn bà đó, bởi vì đàn bà này ngu nè, đàn bà này nấu cơm cho chồng ăn nè, nấu cơm cho con ăn, như nó ngu vậy mà không có chết được hết rồi nó mới bắt đầu nó ra ngày nó càng gay gắt nha. Là bởi vì sao? Là bởi vì có những cái cần phải nói thì nó không nói, chứa cái sân trong này rồi nó nhảy ra không đúng chỗ. Mà cái người đàn ông á là ly kỳ, cái chuyện không phải giận mà giận, còn cái chuyện kia thì không nhớ, ông không nhớ, ông hoàn toàn không có tội lỗi gì hết. Cái chuyện mà quên con không, không có, không có chuyện tội lỗi đó, không có thành vấn đề trong cái chuyện đó. Hay là bà nói anh bữa nay anh chở em đi chợ chứ chứ không có tội lỗi, tôi còn không chuyện mà sao kêu thôi đi tạm đi, giờ cái chuyện đó cũng bắt tôi đi, tôi còn bao nhiêu chuyện nữa đây. Trong bụng tức rồi, cái hồi mình chưa cưới hỏi em nhanh cứ việc rồi có đi đâu anh kể đi, em nhớ cái người phụ nữ nhớ lại cái chuyện đó, rồi bây giờ nó so sánh với cái chuyện này, ức để không buồn. Có những chuyện giải quyết được thì đã, không giải quyết với nhau rõ ràng, không giải quyết với nhau một cách nhẹ nhàng để tha thứ cho nhau, bây giờ á là nó đến tới cái chỗ là nó bắt đầu nó nổ ra tầm bậy tầm bạ. Thì khi mà thấy vậy đó, khi cái quả nó trổ ra trong cái đời sống đó, đừng có nghĩ rằng khắc khẩu đâu, mình phải nghĩ rằng là do mình đã thiếu sót một cái gì, mình không có đáp ứng được cái sự chiều chuộng đối với mình, bởi vì tha thứ mà phải chiều chuộng, dẫu sống năm 80 tuổi cũng cần phải chiều chuộng. Dâng cái giọng cho bà 80 tuổi rồi thì ông 85 tuổi là con ngọt chưa? Thì đúng đúng một cái còn có đứt hay không thì mới nói bà ơi tôi ngồi tôi thấy nó không nó té rồi lên thì bà cá gan cá ruột. Còn nếu thì bà muốn nằm mà kêu mấy đứa nhỏ nó căng giọng gì mà tới tôi được, là cái chuyện nó không tốt. Cho nên nó đòi hỏi phải chiều chuộng cho tới khi nào bấm cái nắp vào thôi nó mới thỏa được cái tâm. Còn không á, xong cái nổi lên có u với nhỏ, có u với nhỏ, thì dần dần á, nó là khắc khẩu, nó không phải giải quyết được. Nhưng tại vì mình dồn nén, rồi bây giờ nó không chỗ nào nó không kiểm soát được. Do những điều có thể giải quyết được mà không được. Bây giờ ngày này bây giờ đó, đã già lập được những chuyện lớn hơn chứ nó không phải. Chuyện chứ nhau chắc nha. Tôi có một người bà con, khi mà hai người sống trong năm đứa con, thì người bà đọc lên á, ngày thì ông mới nói như vậy á, rồi bây giờ bà nhà anh chị đi, phòng bên tôi đi cái xe nữa, ở quê tôi làm chơi nữa. Có cái xe nữa là coi như giống bây giờ có một cái xe du lịch vậy, thì bà sắm cho tôi cái xe nữa đi về, tôi đánh xe nữa như vậy thì mỗi ngày cũng có thể có tiền để bà đánh tiền hội, rồi có tiền cho con đi về nhà quá đi. Thì bà nghe vậy thì bà mới đi có hội rồi mới gai cùng bà con mua xe nữa. Thì 3 tháng đầu cái này vậy là ông đem tiền về, đã tạm thời đã làm được, cho nên vợ chồng phấn khởi lắm. Nhưng mà bắt đầu tới tháng thứ tư thứ năm á là nó ế lần rồi. Thứ 6, thứ 7 rồi đó, thì nó tiền không ra tiền nữa vì lý do là cái tiền nó chạy luôn cái túi của bà khác. Rồi khi mà bà này cầm nhằn đó thì ông đánh cái xe nó đi luôn. Thì khi về ở nhà ăn đứa con nó lần được lên cái lạ lên cái mùa đi lên đầu mùa đó, thì ông đi kiếm bà đi thì ông không được, thì bà lại phải ra thêm một cái lớp tiền nữa bà đi. Rồi như vậy là ông lừa gạt bà như vậy là tới, thì tới đó là coi như bà tuyên bố là chấm dứt luôn. Thì đến khi cái ngày ông 70 tuổi đó thì coi như ổng là không còn nhà cửa để ở, thì bởi vì người kia cũng bỏ. Thì năm đứa con nói má ơi con bây giờ má cũng già, má cũng già rồi, theo má tha thứ cho ba đi. Thì tụi con đem ba người cũng gì đến hôm nay, người ta nói là tụi con là người mà bỏ ba sơn thấp sơ thấp sở. Thì bà mới nói là bây giờ cái nhà này tại vì mấy đứa bị cô thành phân nữa, má có phân nữa, cho nên là má mới nói chuyện với tụi con rể mình. Chứ nếu cái nhà này của má đó thì cái người đó không có thể bước chân tới cái tụi họ. Cho nên thôi bây giờ má nói vậy, tụi con má nhớ là tốt. Nhưng mà má đã đoạn liền cái người đó rồi, thì bây giờ má nói vậy, nếu mà con để ba con ở nhà trên thì má ở nhà dưới thì con bị sắp lại. Nếu con dọn cơm ba con ăn thì cứ bưng lên nhà trên cho ba con ăn, chứ không bao giờ ăn cho một mâm. Và má nói thiệt, cái khi má chết thì cái bàn thờ phải tách ra. Chỗ nào con thờ ba con thì thờ, chỗ nào thờ má con thì thờ. Còn má nếu như mà chết mà con gái là bữa nay cúng cơm má, mời ba má về ăn thì con biết thờ má không có mặt ở đó. Thì quý vị thấy ông sau đó thì cái đứa con nó đem ổng về, nó đem ổng về thì bây giờ ổng rất là ngoan, tức là sáng buổi dậy ổng bếp xong rồi ổng chuyển rót nước cho bà uống tất cả, nhưng mà ổng rót đâu là bà còn để đi, bà cứ có cái giọng mặt phía sau đó mà ổng đi vòng ra sau đất xong thì bà ra cái xanh trước. Cho đến ngày ổng chết, ổng chết trước thì như vậy đó, bà lên bà tiếp khách, bà không để ta, nhưng mà bà vẫn tiếp khách, bởi vì họ hàng hai bên tới thì bà phải tiếp khách. Rồi đó, bà cũng làm cho cái chuyện nó chu đáo thôi, nhưng mà bà không có bằng tay. Đó là cái cách mà bà chấp nhận cái quả. Nhưng mà cái quả này á, khi bà chấp nhận cái đấy mà bà không có gieo lại một cái nhân tha thứ, không có nảy tâm từ nữa, thì rất tội nghiệp. Nhưng mà ít ra bà cũng biết chấp nhận để mà con của bà nó còn cái chữ. Cho nên có những cái lớn hơn đó, thì mình học cái chấp nhận. Thì cái chấp nhận của bà đó là bởi vì do cái con người ta có cái sáng suốt, người ta xử lý như vậy để nó nhẹn tình, nhẹn nghĩa. Nhưng nếu là mình người tu tập đó, thì chúng ta sẽ học tiếp những cái pháp môn rải tâm từ nữa, để từ bây giờ chúng ta biết chấp nhận cái quả, thì bây giờ chúng ta gieo liền cái nhân. Để chi? Nguyện cho cái đời này nè, giữa tôi và ông nó không còn kết quan hệ. Nguyện trong tâm tôi không còn hận thù cái người đó. Chứ bà vẫn còn hận thù. Còn hận thù thì cái quan khái nó còn kết. Cái quan trọng là nguyện cho tôi với người đó là chấm dứt cái sự thù. Tôi tha thứ cho người đó tất cả những cái mà không tốt đẹp người đó đã lấy sự tôi để cho cái tâm tôi được an toàn. Nó là cái chuyện của người tu tập. Còn nếu không á, cho cái đời sống mà chúng ta cũng có cái thiện tâm thì nó giải quyết cho tình nghĩa nó được như tròn ở cái mức độ nào đó thôi. Nhưng mà cái gì cũng là tốt được một bước. Vậy thì cái câu thứ hai chúng ta phải nhớ đó là giờ là cái gì với những điều mà mình không thể thay đổi. Khi mình biết là không thể thay đổi được thì liền mình tìm cách mình gieo như thế để cho cái quả nó trổ cái đó không. Còn nếu mình không biết á thì cái nhân bất thiện nó mình tiếp tục. Bây giờ khi mình thấy người vợ mình á nó vô lý, cằn nhằn vô lý thì cái là không phải mình mặc là cái người vợ mình mặc hết rồi. Bây giờ bảo có cái gì mà hút hết đây, bảo có cái gì mà đồng ý mình đây, mà bây giờ cái chuyện gì mình cũng thường bảo là những người sáng suốt lắm mà sao bây giờ bảo nói cái gì vàng mới xuyên gì đó thì không để cho bà nói đi. Rồi á, mình chấp nhận đi, để cho bà nói. Cái khi nào á mà vợ chồng thấy là có thể nói chuyện được, nói em không, anh là có nhiều cái công việc làm nó bực bội trong cơ quan rồi đủ cái chuyện phải lo, cho nên nhiều khi anh sơ sót cái vợ con, không có cái gì em nhắc anh đi, không có gì anh mỏng vui đó nhắc anh đi, mà giận anh thì đánh anh vài cái đi chứ đừng có để trong bụng không. Đánh anh không có chết đâu, nhưng mà anh tỉnh ra anh chìm được em thôi. Thì như vậy thì nó mới tỏ ra chứ. Còn khi mình không nói được cái câu đó đó thì cái chút kết giữa hai bên nó cũng chích chích chích chích gì đó, như là mọc giống một bãi cứ nhớ hoài chích chích chích chích tụ, mà đàn bà thì hay chích chích chích chích chích, mà đàn ông thì không để ý nữa, chích chích chích thôi. Nhưng mà cái lỗ nhỏ vậy con thuyền hạnh phúc của mình á, nó bằng những cái lỗ mọt. Người ta làm hết là phụ sự chồng con, sẽ không có nghĩ gì hết á. Nhưng mà thật sự là cái tha ái là con đường hai chiều, chỉ có từ ái đi một chiều. Từ ái á là mình cứ lo cho cái người đó mà hoàn toàn không có nhíu mắt gì hết. Còn cái tâm mà tha ái đó, ngay cả đối với con mình cũng vẫn là hai chiều, con đường hai chiều, đi ít đi nhiều gì cũng con đường hai chiều. Cái người mà thương người nào nhiều á thì họ tốt rất là nhiều, nhưng mà họ vẫn muốn có nhất là một ly. Trong 1.000 ly họ rót, họ yêu cầu được uống lại một ly. Còn nếu như trong 1.000 ly mà rót nó không uống lại một cái ly tình đó, thì lòng họ đau đớn và họ quán trách, họ nhấn ngầm, họ đau khổ bên trong. Và đó chính là cái lỗ chuyển, lỗ thủng của cái con thuyền hạnh phúc nhất. Cho nên là chuyện thứ nhất bằng cách người chồng, còn cái người vợ cũng phải có cái thông cảm. Là bây giờ chồng mình bây giờ đó cái tâm gì làm ăn gì nó lấy ra, hoặc là nó luôn luôn, hoặc là làm ăn thất bại, bây giờ còn tâm trí đâu mà sinh nhật với thơ ca nữa. Thì thôi mình thông cảm, mình nói nhanh lắm, sinh nhật em mới nhanh, mà em biết anh nó bận cho nên thôi cho qua luôn á, cho nó bớt tức. Nhưng mình có nhắc nhẹ nhẹ vậy đó thì nó đỡ tức đi, thì nó mới giải tỏa được đó ra. Mình phải nói cái câu vậy đó được. Còn nó phải ém trong bụng nhưng mà tức gì không được. Rồi thấy đó, ông này đó, bữa 8 tháng 3 đi mua và cho bà giám đốc, rồi lại cho phu nhân của ông này cũng đỡ, còn mình có bằng lại. Mình phải phu nhân của ông tức. Nhưng mà ông này vẫn không nhớ. Ông chỉ nghĩ là trời ơi, cái việc này tập thể mà mình đó là đại diện mà mình không có lo đi mua qua mua web, rồi lại tặng mấy bà phu nhân với bà giám đốc thì cũng khó làm ăn với mấy cái bà lắm chứ không phải dễ đâu. Cho nên là ông là phải lo cái chuyện đó. Nhưng mà ông quên cái văn phòng nhỏ thì đỡ không? Đó là nguy. Cho nên là có cái câu chuyện ông dân nó nói là cái ông đó đi xa, ông ra cái điện á, ông mới nắm một cái telegram. Thì ông nói là anh đã tới nhà tình yêu rồi đó, là nói là hôn em và con. Thì khi cái cô cổ tính tiền á, cổ nói cái chữ cuối này đó là bây giờ phải trả tiền thêm vì nó không có đủ á. Cái bạn nói tôi có tiền đây thôi thì có đủ không? Thì ông nói chú trời, bây giờ nó không có đủ tiền, cái chữ đó không được, nó bỏ đi. Cái cô đó cổ mới trả tiền cho nó. Cái cô mà cổ làm cái bưu điện á, cổ nói không sao, thì ông hết tiền rồi thì tôi sẽ trả tiền cái chữ hôn em và con cho anh. Thì ông thì ông nói nhưng mà tôi thấy không cần thiết, bởi vì tôi có tiền tôi trả thì tôi đi rồi, còn không không có không sao, miễn là cái thông tin chính á là tôi đưa tới vợ tôi được rồi. Và cái cô này cổ nói ông không biết gì phụ nữ hết á, cái câu này nó quan trọng hơn câu trên. Nếu mà ông không biên câu trên mà ông chỉ biên câu hôn em và con là bà biết ông tới nơi mình điên rồi. Cho nên cái câu nó quan trọng hơn nhiều, cũng phải trả tiền để chỉ cho biết. Làm sao có cái gì đó, có những cái mình tạo nên cái sân cho người vợ mình không biết, nó tích lũy như vậy đó. Cho nên phải có những cái bài học nho nhỏ đó để mình biết thiếu tiền thì chữ nào quan trọng. Cái chữ không nghe vợ con là bà biết tới nơi mình điên rồi, còn nhớ tới bà là được rồi. Còn cái câu mà anh đã tới nơi mình điên vô nghĩa, vô nghĩa. Rồi bây giờ chúng ta sang tới cái phần thứ hai. Cái thứ nhất đó là chúng ta một trong những cái tướng trạng của cái tâm sân đó là cái sự sợ hãi. Cái này quý vị điểm lại đi, quý vị sẽ thấy là nó chiếm lĩnh cái phần lớn của mình. Như tôi đã nói rồi, do cái sợ hãi và cái cung hướng đó, mình phải thiết lập một cái mối quan hệ, mối quan hệ với người khác để nên chồng nên vợ, để có con có cháu. Và hầu như trong cuộc sống thế gian của mình á, mình có được cái hạnh phúc thế gian hay không là do cái mối quan hệ mình thiết lập á, nó có tiến triển một cách nhẹ nhàng. Cái lối đi qua đi lại này nó có nhẹ nhàng lắm. Cái lối đi qua đi lại với vợ, lối qua đi lại với vợ chồng con cái, lối đi qua đi lại với cha mẹ, với họ hàng đôi bên, lối đi qua đi lại với bạn bè, lối đi qua đi lại với người trong tương lai, thậm chí những người không quen biết, mình đã thiết lập cái cầu nối như thế. Thì cái câu nói đó trong Phật giáo nói là nếu mà chúng ta thiết lập được tâm thiện, nếu mà chúng ta thiết lập ở trong này nó có cái từ bi nó khởi lên, nó có cái vô tham vô sân ở đây, thì cái cầu nói cái sự thiết lập đó mang đến hạnh phúc. Còn nếu chúng ta thiết lập cái cầu nói đó bằng những cái tâm này, với cái sự hoạt động của cái nhóm này, thì chỉ là nó khổ mà chỉ mà đem càng thương hơn nhiều, càng đem lại những cái bức xúc, những cái đau đớn cho mình, hành hạ nhau mà không được. Mà hành hạ nhau rồi thì gỡ ra thì không thoát ra được, do những gì mình tạo ra, những dòng đau lưới mình kết chặt, giống như mình bôi cái chất phân chất xấu chất bẩn lên người này, bôi người kia, rồi bôi người đó, rồi thở trong cái không khí nồng nặc đó mà ra không được. Đó là một cái khổ đau cái đời sống chúng sinh khi chúng ta thiết lập cái mối quan hệ đó bằng những cái tâm thôi, bằng tất cả những hoạt động tâm thôi. Cái đó là cái mình phải sống đó. Mà quý vị ra được một cái mảnh nào, quý vị sa thải được cái nhân viên nào trong này đó, thì cái mối dây quan hệ của vị thiết lập đó nó sẽ được có một cái chỗ thông thoáng. Còn nếu mình không sa thải bớt những thứ này ra đó, thì cái mối dây quan hệ nó càng rốt càng ách tắc, và cái khổ đau cho mình, cho tất cả những người xung quanh chắc chắn là phải xảy ra, không có tấm hình. Cho nên đó, là trong cái những giới này tôi nói trước cái sự sa thải là bởi vì sao? Vì cái định tu Phật thiện á, thì trong đó là cái giữ ngũ giới không sát sanh. Cái người mà đã lỡ tay giết một người đã chết rồi đó, thì cái muốn nó càng nhớ tới càng sợ. Cho nên cái người đã tạo cái tội sát sanh rồi đó, cái gì thấy người ta không mang tiền cái đường sống của người ta, không như cái tội nó khởi lên ngoài. Hoặc là có một cái sự nhầm lẫn mà mình nói là mình đã sát sanh rồi, thì cái chuyện đó nó cũng thích. Mà sát sanh thì cái chuyện đó nó diễn ra dưới nhiều, mình không phải một. Bây giờ tôi nói cái gì đó, cha mẹ mình già yếu rồi, mình nói tại vì một con đâu, mình không có con cho mẹ mình sống bằng gì. Mình nói mình bận, mình không thể trực bệnh viện một đêm được. Mẹ mình sống mà, mẹ mình sống đâu phải chỉ có bàn tay của tôi đó, nó còn có cái bàn tay của mình. Bởi vì cái bàn tay của mình nó là cái ly rượu tình mà mẹ mình đã rót cho mình 1000 ly. Bây giờ bà chỉ cần 1 ly cuối cùng mình đã rót lại cho mình, để cho cái tâm bà được yên thả cho mình đọc đó. Bà đã nấu cho mình á nhiều cái bữa cơm bữa cháo đó là hàng triệu lần rồi, bây giờ mình có nước trong miệng mẹ mình một muỗng cháo không? Nếu bây giờ bà đẻ 10 đứa con mà 10 đứa con đều bận rộn vậy, chỉ chi tiền cho bác sĩ y tá thôi, mình có sát sanh không? Đầu tiên mình sát cái tâm của mẹ mình sát cái tâm của cha mình. Trời ơi, tôi đẻ 10 đứa con, bây giờ thấy đứa nào nó chỉ bỏ tiền ra, người mẹ đó có dùng đồng tiền quý vị để mua được một cái bình an trước lúc ra đi. Cho nên nếu mình nói sự sát sanh là không cùng, cho nên khi cha mẹ mà nằm xuống rồi đó, làm cho đồng rỗ có khi là để chữa cái sự hối hận, để làm cho mọi người thấy rằng tôi đây là một cái người rất là có hiếu hận, để che chứ mình đúc được cho mẹ mình một mũ giáo, nhúng một cái khăn lau mặt cho mẹ, cần phải có tiền sao? Ai hoài thai mình, ai nuôi mình thay cái tấm tả cho mẹ mình bịt cái lỗ mũi lại. Vậy thì khi mà mẹ đang ăn á, mà mình á ra trong vùng trong áo mình á, mẹ có buông chiếc cơm xuống để thay quần thay áo để rửa ráy mình cho sạch sẽ, là mẹ có buông chiếc cơm tiếp không? Tại sao mà lại? Mà mình giết trong cái tâm của cái người mẹ bằng cái nỗi đau đó, mình đã sát sanh, mình chết rất sớm. Có một cái câu chuyện nhắn kể là hai người đại đối với nhau, thì cái ông này là cái người rất là vui chuyện mà làm cái bài đàn bà, cho nên là chồng con nuôi đem về đi thì là hết giờ chồng sống nó bằng không. Đến khi mà sinh ra cái đứa con đó, thì cái nhu cầu của đứa con nó cao quá đi, thì cái người vợ mới biết làm thế nào mà kiếm kinh tiền cho cái nguyên việc đó, nghĩ hoài cũng hay. Thì bữa đứa con này cũng đi chợ, cô đi chợ cũng thấy là người ta bày lên tiền vệ đường đó, người ta đi bán cái con này con kia con nọ mà nó nắng bằng đất sét bằng sáp bằng gì đó bán. Thì cổ mới sực nhớ ra rằng á là trong cái nhà kho của cổ nó rất là nhiều, bởi vì cô này có một cái thú nuôi rất là đặc biệt và khi cô còn nhỏ đó, cha cổ vừa là nhà thơ vừa là nhà điêu khắc, cha cổ sinh ra rồi có máu đó mà cổ không biết là vì sao, là vì ông cha ông thất bại trong cái lãnh vực nghệ thuật, không có đem tiền lại cho mẹ con cổ, cho nên cha cổ mặc cảm về cái nghề nghệ của mình, cho nên là ông giống như thúc vũ hạ miền, bởi vì vợ ông quá giỏi, con nuôi ông rồi con nuôi ông với con luôn. Cho nên là khi mà con của ông mà nó chớm vậy cái chất của ông trong người đó, thì ông cứ lòng thinh cho nó qua để cho nó khỏi phải đi cho cái gì qua. Thì cái đứa con gái này á, nó phát sinh như vậy á, mà nó không biết, cho nên là nó cứ chạy chơi với bạn rồi nó thấy cái nó thì nó chung vô trong nhà kho, nó mới lấy đất xét cái mình đưa cho ba nó mới nắng. Nó nắng rồi chắc nó chạy ra khỏi. Rồi cái ảnh nhớ chừng nó chạy vô nó nắng tiếp. Bởi vì nó biết rằng á, làm mẹ không có cái gì, còn ba nó thì cho đến một hôm á, thì ông mới nhận ý cho con nhỏ mình chung như cái nhà kho hoài. Thì ông mới vô, ông mới nói bằng nước mắt, ông mới không biết rằng giữa nghệ thuật và cái đời thường này này, ông phải làm sao. Bây giờ có nên khuyến khích con hay không? Nhưng mà ông nghĩ lại thì cái sự thất bại này đã làm cho vợ ông quá khổ vì con máu, cho nên ông làm không được. Nhưng mà ông bố cả vợ ông vậy, tôi cứ con thấy nhỏ đó nó có cái cơ hội nó chung như trong nó mà nó thỏa mãn cái nhu cầu thì nó nắng rồi để hết cho nó còn. Thế bây giờ cái cô này khi mà như vậy thì thấy như vậy thì nhớ ra là mình có một cái kho, thì cổng về cổng đi cổng lấy ra nói một số từ qua ngày mai của ra cũng còn kế cái ông mà bán những cái con của đại sư thì là nó thấy nhiều quá thì quá ngày sau cổ lắm rồi thì có những người ngoại quốc họ đi nghe họ thấy chỉ là hàng thì cái tiền cũng được rất là nhiều. Thì cái khi mà ông nhậu thấy là cái người vợ này nó lo sống cho con đầy đủ hết thì cũng quá ngạc nhiên, ông mới nói lòng sao này em có tiền, sao khi lương của anh như vậy mà anh có thể, em có thể mua những cái thứ này cho con. Thì cũng mới nói rằng thì em cũng có kiếm chiêu chút để thôi chứ cũng có bao nhiêu không bằng cái lương của anh đâu. Thật sự kiếm nhiều gấp trăm lần của ổng nhưng mà không dám nói ra, còn thì chồng mặc cảm. Thì đó hôm người ta đặt cái hàng nhiều quá thì coi như bảo làm suốt luôn, không giờ rảnh nữa đứa kia ổng về mà tôi phải làm. Thì ổng mới hỏi sao cực nhiều và nói gì người ta đặt hàng cho nên là em phải cố gắng lên làm. Thì cái khi mà ổng tìm hiểu ra ổng biết là bà này máy rất là nhiều tiền thì bắt đầu ổng đau khổ. Ông thấy rằng mình là người đàn ông vô dụng. Nhưng mà cái chuyện đó không phải là cái nguyên nhân chính, mà cái nguyên nhân chính là ngay từ cái khi gặp gỡ cô đó cho đến bây giờ thì nó lộ ra rất rõ ràng là cái người phụ nữ mà hiền hậu cần mẫn học thà tuân thủ mình đây đó, nó có một cái tầm cỡ lớn quá mà mình ôm trong vòng tay không được. Không có một cái gì vượt trội nó rộng quá lớn làm cho thấy rằng là giống như cái người này ở bên mình mà người ta có một cái gì đó cao lớn lắm mình giơ tay không được. Và như vậy thì cô này rất là khéo và có đặt làm nhiều nhưng mà nói là không có bao nhiêu em hãy cố gắng mỗi ngày như vậy thì để cho con mình được đầy đủ hơn thôi. Nhưng mà ông biết rất rõ thì sau đó là ông bị cái bệnh rồi không do bằng gì thì bây giờ khó cả cái điều đó. Nhưng dọc trong bệnh viện như vậy. Nhưng mà cái bệnh này càng ngày càng nặng, thì bác sĩ nói cái bệnh này không phải là bệnh chết, cái bệnh này là coi như trong trường hợp là hầu như cứu sống hết. Nhưng mà cái trường hợp này có thể không qua khỏi là vì lý do là cái người này không muốn sống. Bà phải xem lại cái giữa bà với chồng bà có cái gì xung đột. Bà không biết có gì xung đột. Thank you. tâm, làm cho mình khóc, thì mình lại biết rằng khóc bằng tâm. Nhưng mà Ngài Như Tiên có giảng một cái trường hợp thứ hai, đó là cái trường hợp mà Ngài nói rằng đây giọt nước mắt này nó là thần dược. Cái giọt nước mắt đó là gì? Là Ngài có nói rằng khi mà mình nghe cái pháp mà nó làm cho cái nghĩ là của mình nhiều đó, làm cho mình trào nước mắt ra, thì cái đó là cái giọt nước mắt đó Ngài nói phát xuất từ một cái tâm cao quý. Tức là mình thấm được cái pháp đó, được cái điều quan nghị đó, làm cho mình trào nước mắt ra, thì cái giọt nước mắt đó Ngài gọi nó là thành được. Bây giờ phát xuất từ cái tâm mà quan nghị khi mình nghe cái pháp Phật. Hoặc là trong lúc mà cái người này nhập thiền, thì cái niềm kỹ lạc, gọi là kỹ lạc của thiền đó, cũng có thể làm cho người này trào nước mắt. Thì cái đó gọi là thành được. Và nó có một cái trường hợp thế này nữa, nó cũng được xếp vào đây, nhưng mà tôi nghĩ là nó xếp một chút thôi. Là ở chỗ này, là thí dụ như vừa qua đó, là quý vị có xem trên truyền hình đó, thấy những hình ảnh gì cái cơn sóng thật. Thì nhiều người cũng đã không có cầm được nước mắt. Thì khi cái giọt nước mắt mình rơi xuống đó, là cái giọt nước mắt thì cái lòng liên mật. Thì cái này nó không phải là ở đây. Mặc dù tôi nghĩ là hai cái này nó đang nhớ nha. Ở cái chỗ thấy người đó, thấy người khổ quá, thì cái người đó cầm lòng không đặt thương xót cho nên là khóc. Nhưng cái chỗ này phải lưu ý là khi trước cái cảm khổ của người khác đó, hoặc là cái tâm tình của người khác mà mình khóc á, phải quay lại cho nó ở chỗ này. Cái chỗ này rất là tinh thần. Bởi vì có khi trước cái cảnh khổ đó mình khóc, có thể vì mình xót thương cho cái người đó, mà cũng có thể là vì mình không chịu đựng được cái đó là mình khóc. Cũng có khi á, là coi như mình á, là cảm thấy nó có một cái gì đó là nó tiếc khối mình á, mình khóc cũng nó có nhiều cái tâm trạng ở đây, chứ không phải là một cái chỗ này, nó rất là phức tạp. Nhưng chỗ một cái chỗ này mình không có phân tích được đó, là nó thuộc chỗ cái diện nào đó, thì chỗ này cái gì cũng có thể. Tất cả những cái lòng bí mẫn này là nó phải lòng bí để cho cái gì được. Ví dụ giờ mình thấy cái cảnh người ta chết đó gì, bây giờ mình đâu có tiền đô la nhiều để giúp người ta, mình cũng không có thể có cái cảnh hôm qua bay qua đó được cứu trợ. Nhưng mà có những cái có thể làm phát sinh cái tâm thiện cho mình, cái gì mình thấy cha mình nghĩ mua sống hơi nhiều, ăn xài cũng tiêu xài cũng rộng rãi đấy. Sau khi mình không mới được, bởi vì thấy chưa, thấy người ta giàu có, người ta đến những bãi biển đẹp nhất và trời trong xanh, mây coi như là cũng là nhẹ rồi, là gió rồi tất cả bình thường hết, người ta ở bãi biển được chứ. Vậy mà ập xuống một cái rồi đó là coi như người ta chết rất là nghiêm túc. Thì như vậy mình có nên sống một cái đời sống mà thọ hưởng cái dục lạc nhiều không? Mình phải nhân cái đó chuyển lại cái duyên để cái tâm thân của mình giảm xuống. Bây giờ cái gì giờ thọ hưởng của mình bớt lại để mà tụng câu kinh, để mà thực hành cái chánh niệm giỏi là một cái sách này. Nếu mà có thể làm thiền rồi đó thì rất là tốt. Thì sao mình mới cái thời giờ mình thọ hưởng lại cái gì, mình mới cái tiền bạc thọ hưởng của mình lại đó, để gặp những cái điều như vậy cho mình có thể giúp đỡ nó chưa. Thì như vậy, từ cái giọt nước mắt như vậy, cái này không phải chỉ khóc xuông mà thôi. Khóc xuông vậy cũng chẳng có lợi ích gì. Nhưng mà cái giọt nước mắt bí mật này nó phải trở thành một cái mà nó thúc đẩy cho cái tâm thiện của mình được phát sinh không? Nó làm cho mình thức tỉnh, mình chỉnh đổi lại cái cuộc sống hàng ngày của mình. Thì cái điều đó mới là tốt đẹp. Bởi vì khi mà cái giọt nước mắt mà nó rơi trong lúc mà mình nghe pháp, niềm quan nghĩ nghe pháp, niềm quan nghĩ thiền định, là nó đúng là một cái thần dược. Bởi vì đó, mình đã thấy được, như lần trước tôi đã nói đó, khi mà mình thấy được các cái pháp bất thiện này, một trong những pháp bất thiện nó lên khởi lên đó, mình thấy bằng cái gì? Thấy bằng cái tuệ nó nằm đây, và đó, một trong những cái tâm mà thiện học trí. Cho nên có người thấy rồi thì lại là cái thọ ưu. Mà cái thọ ưu đó thì cái thọ ưu đó là muốn quăng bỏ và từ nay mình sẽ dùng cái điều mình học được ánh sáng của giáo pháp để soi lại mình, không phải soi người khác. Bởi vì sao? Bởi vì mỗi một người đều muốn gặp khác, cũng thời là hút thuốc, cũng thời là chích xì ke, cũng thời là uống rượu, nhưng mỗi người có một cái niềm đam mê khác. Cái mình học giáo pháp để thấy cái đam mê là gì, để thấy cái đam mê đem đến tai nạn thế nào, nhưng mà cái đó không phải của mình. Mình phải dùng cái sự hiểu biết đó soi lại mình, chính mình. Khi mình thấy rõ của mình rồi, thấy diễn biến rõ ràng như vậy đó, lần trước tôi nói với quý vị rằng là cái nghiệp nhất là cái quả của nghiệp nó rõ ra, nó là gì ở đạo đó. Tại vì mình không có quan sát nó cho mình không thấy. Cho nên khi quý vị dùng cái giáo pháp mà mình soi lại đó, mình thấy cái nghiệp, cái quả của cái bất thiện nghiệp của mình nó diễn ra ở cái nghiệp này. Quý vị quán chiếu thì sẽ thấy rất là rõ ràng, không có mơ hồ gì về cái nghiệp này. Hỏi đi dạy tới thầy nào để nhờ ta soi căn soi kiếp thì sao cả. Cái soi căn soi kiếp đó quý vị nuôi cái tâm tham thôi. Bởi vì biết ta soi được không? Người nói hay ma nói? Bởi vì tôi đã thành công nên ta chịu đơn giản. Mà những vị đã thành công thật sự đi con đường giải thoát không bao giờ sử dụng cái đó để cho quý vị tới mà phải đâu. Thì có 100% như vậy. Cho nên tôi mới hỏi ma nói hay người nói, không có một cái vị thánh nào mà người ta gọi tin tức cái gì nữa, không bao giờ. Cho nên hãy dùng cái lỗ nghe mắt này, cái niềm quan hệ khi mình nghe giáo pháp, bởi vì cái đó mình đã sáng ra rồi. Bây giờ mình soi lại chính mình để mình thấy cái nghiệp á, cái quả của nghiệp nó diễn ra cho mình, nó cái gì cả lắm rồi cái gì sẽ thấy. Nếu mình nói cho dân chương á, mình sẽ nói sẽ thấy được cái dấu chân của định mạng. Cái gì sẽ thấy rõ ràng như vậy, giờ mình sẽ biết cách diễn thuật. Thì như vậy cái dọc cái mắt này mới là cần có cái dọc cái mắt này đấy. Không có kỹ lạc thì được thì khỏi mất rồi. Những người người ta đã đạt được cái kỹ lạc thì mình không bao giờ buông bỏ. Chỉ có những gì mà học giáo pháp á, kỹ lạc rồi có khi về á là coi như không có nuôi dưỡng nó sẽ được phát triển. Nếu chúng ta biết nuôi dưỡng nó thì rất là tốt. Thì như vậy trong cái thở của nó, trong nước mắt của nó cũng có thể là làm duyên cho cái pháp được. Cái sự mẫu thân cho mình chứ. Như vậy trong cái vấn đề giữ giới này đó, thì cái trong cái kinh tương ưng, trong kinh tương ưng cái điểm thứ 4 phẩm gia chủ đó, thì Đức Phật có giảng về cái việc mà ngũ giới để mà ngăn ngừa cái tâm sân. Nó bị ngũ giới rồi, vì đang giảng cho gia chủ. Nên lần trước tôi nói qua về cái trộm cắp rồi, bây giờ xin đọc nguyên văn cái kinh ra để cho quý vị nghe cái nguyên văn. Kinh Tương Ưng 4 phẩm gia chủ nói về tâm thận thù sợ hãi. Này gia chủ, sợ hãi thận thù do sát sanh, vì duyên sát sanh đưa đến trong hiện tại, sợ hãi thận thù đưa đến trong tương lai. Kể cả tâm khổ u người ấy cảm thọ, đối người đoạn tuyệt sát sanh như vậy, sợ hãi thận thù được nhiếp phục. Đó là cái giới thứ nhất. Giới thứ hai, này gia chủ, sợ hãi thận thù do lấy của không cho, vì duyên lấy của không cho đưa đến trong hiện tại, sợ hãi thận thù đưa đến trong tương lai. Kể cả khổ ưu người ấy cảm thọ, đối người đoạn tuyệt lấy của không cho, như vậy sợ hãi thận thù được nhiếp phục. Thì tất cả các thế giới sau đều cũng như vậy hết, tức là sát sanh, trộm cắp, tà nhân, nói dối, điều chết sai. Cái này hôm trước là coi như là chúng ta trong cái phần mà cái tâm sân mà nó chiếm hết các bảy cái phần trong cái thập thiện đó, thì coi như cái ngũ giới này nó đã có cái phần phải. Và trong kinh chỉ nói là khi mà mà chúng ta không có điều giới đó, thì trong tâm nó phát sinh một cái niềm sợ hãi, nó là cái sự bất an, nó là cái không biết, nhất là tâm sân. Khi mà do cái sân khởi lên lưng mình đó, mà mình đã làm cái chuyện lỗi lầm rồi đó, thì cái khối nó cứ phát sinh rồi. Nó tùy theo cái lỗi đó nặng hay là nhẹ. Nếu mà nặng á thì nó cứ chìm đi, mà nhẹ nó cũng được. Để trong cái lần tới ở cái việc mà khi giảng về cái tâm si đó, thì cô sẽ phối hợp để nói về cái tham sân và cái si đó, mà nhất là cái khối nó diễn ra như thế nào. Bởi vì mình học cái này như là trước cái đó, thì mới giới thiệu qua cái đại thương thôi, chứ thực ra là cái phần mà nó thấu kết là mình còn đấy, nó còn đấy. Đây là coi như là sân tập của khối nào đó. Thì như vậy khi mà cái người mà không có diễn giới đó, thì những cái này mình nó khởi lên, mà khi nó khởi lên trong tâm rồi đó, thì nó sẽ làm cho cái tâm mình nó bất an. Cái này cái gì làm được thiền thì chắc khỏi phải giảng gì, bởi vì cái gì làm được cái gì hết rồi, ngay cả cái thú tâm. Bởi vì khi mà một cái tâm mà bất thiện nó khởi lên mình, mà phóng ra nó làm nó có một điều, cho nên cái khi mà mình hành thiền không biết là mình chặn nó lại, thì cái mình chặn gì là cái tâm mình bị náo động. Cho nên nó sẽ khi hành thiền thì mới hành thiền với tâm thể. Nếu không thành thiền với cái tâm từ đó, là để đưa cái khi mình thành thiền không biết gì đó, là cái pháp con điểm á, đưa cái tâm của mình, cái tâm mình hoạt động liên tục vậy đó, thì nó làm cho cái kể cả thân tâm mình là bình mình, chứ nó không có cái gì. Bởi vì sao? Bởi vì cái ôn nhiễm của mình nó diễn ra quá mạnh mà mình không chịu thấy. Mình cứ nghĩ rằng á, mình có thể là coi như là dùng cái sự hiểu biết của mình á, để mình diễn ra được, mình cắt được không. Sự biết chỉ soi cho thấy, còn cái diện mà chúng ta chữa trị nó á, chúng ta phải dùng cái tâm thế, chúng ta phải hiểu về, chúng ta phải dùng cái tuệ. Có khi phát sinh cái tuệ trong đó là nó diệt tập, cái này chúng ta phải đi từng lần từng lần, chứ nó không có đơn giản như vậy. Cho nên là khi mà phạm các cái giới căn bản này rồi đó, thì cái trong tâm của mình nó luôn có cái sự giận người đó, cái khuynh hướng người ta khi mà người ta không chịu đựng được thì cái bất an trong tâm là ta muốn giận nó, ta dùng cái tâm sân mạnh mẽ hơn đó, để giật cái mà nó đang gọi là đau khổ ở trong tâm. Và nhìn vậy như vậy á thì nó càng là thiêu đốt hơn nữa, nó càng điên cuồng, và nó làm cho mình á là đi đến một cái mức độ mà như quý vị thấy là nếu như cái tâm sân với cái bản chất của cái tâm sân á là bao giờ cũng như tới tướng muốn là hủy hoại, thì nó hủy hoại cái đối tượng khác hơn nữa, nó sẽ tự hủy hoại. Cho nên khi mình đau khổ nhiều quá, mình nhớ nó nhiều quá, mình bức xúc trong tâm nhiều quá, cũng tự tử chết được. Cái đó là cái tâm sân sẽ phát triển là cái cực điểm của nó thành cái sân ác và tự giết lấy mình, tự gì lại phạm vào cái sát sân. Sát sân nó có phải là mình chỉ biết cái đối tượng mà mình không đưa tới đâu, mình giết cả mình. Bởi vì sao? Mình lầm quá cái tâm sân đó với lại cái chữ tâm, với lại cái chữ mình, chính mình lầm quá nó, cho nên mình nghĩ là phải dập tắt cái tâm sân bằng cách tự giờ chết đi cho rồi thì nó hết đau khổ trong lòng, không có bao giờ sạch được. Giờ quý vị đã sanh với một cái tâm sân tục sinh á nặng nề vi phạm, không có cái gì. Bởi vì quý vị nhớ là mình tục sinh với tâm quả, thì cái tâm tục sinh đó ngay trong cái sát na tục sinh đó, nó đã chứa đựng cái khả năng mà nó tạo ra cái sắc pháp mới. Cho nên cái cách hay nhất là chúng ta biết nó là gì, mà hoạt động ra sao để cho mình không như vậy. Cho nên đó, khi mà mình giữ được cái thủy đó cực kỳ quan trọng. Vì thế mà chúng ta chỉ cần giữ một giới cái ngũ giới này nó như là thô như thế, cái thô và cái cảm nhận đều biến hết rồi. Và cái chuyện của cái niệm phật về pháp thôi chắc phải cho chưa có, nhưng mà cái tế đó là chưa thành, cái tế của nó rất là nhiều. Và không ai biết rằng đó là trong tất cả những này mà khi nó đi lên thực chuyển nó đều là cái ác đó. Cái điều cũng trong cái cơ sai thì là đi cái ác chứ, bởi vì không, bởi vì cái si nè, si nguyên bản sở hữu si này nữa thì cũng là cái si phần này nữa, tất cả cái nội đang si lên sở hữu si phần này, tất cả nó sẽ phối hợp lại, nó hoạt động làm cho cái người này nè sẽ hành động theo như cái mà hôm trước có một điều hỏi, nó là tiềm thức, nó là vô thức, tức là do cái vô minh nặng nề đó nó hành theo cái ô nhiễm trong tâm của nó. Cho nên quý vị thấy có người nó hiền lắm nhưng mà uống rượu như rồi đó là chửi bất cứ những người nào mà tỏ ra kinh tức, bởi vì người đó đã có cái sự bất bình đối với người mà mình phải tôn kính lại. Bây giờ không dám nói đâu, rồi đến lúc rượu vô thì cái gì rượu nó là trong nước mà cái ngôn như vậy thì nếu mà nói cái tâm lý học thì cái gì cũng như vậy, nếu không có quả mà. Còn cái này đó là cái điều nó đi theo cái sự dẫn dắt của cái ô nhiễm trong tâm, thì cái gì thấy khi sai luôn rồi đó mà nó cũng biết, giờ cũng biết có cũng biết. Đi ra cái suy đó, thật ra cái suy thì cũng làm được hết, nhưng mà cái suy nó ra tới cái tổng định luôn rồi thì những cái ô nhiễm nó sẽ vừa cơ hội phát mát ra và nó làm cho cái con đường ô nhiễm. Và nếu chúng ta đi sâu vào tất cả các cái pháp này đó thì chúng ta sẽ hiểu rằng là những cái này khi quý vị mà cứ tiếp tục mà đi sâu vào cái này nó không giữ được thì có một ngày mình sẽ tạo một hội để cho cái lời nói có khả năng giúp mình, một cái lời nói có thể khả năng đó gieo cái quán hận không biết bao nhiêu chứ nó không phải đơn giản. Cho nên trong cái luật tùy theo á như vậy là khi cái người đó mà phạm cái lỗi mà mình cái người có trách nhiệm phải nói đó thì nó làm chi một giờ thời gian, nó làm thứ hai giờ thời gian, nó làm thứ ba giờ thời gian, xong là chấm đi. Bởi vì nếu nói lời sư tư sẽ tạo cái oán và sẽ kết cái oán đó, cho nên không nói gì, nó sẽ cứng rồi. Và khi mà cái này nó đẩy lên cái định án của nó thì cái con đường chắc chắn của nó là xuống địa ngục. Bởi vì trong kinh nói rằng khi cái tâm sân của mình nó phát sinh ấy, mà mình đi theo nó thì giống như cái thuộc đó mình trội xuống địa ngục, chắc chắn sẽ bị như vậy. Như quý vị thấy trong cái pháp bài luôn này nó rất là nhẹ quý vị, nhưng mà nó có cái địa ngục nó chờ sẵn đi luôn, dở vào cái gì đó. Chứ không phải là chỉ giết người cũng xuống địa ngục đâu. Thì như vậy mỗi cái địa ngục này đó thì nó sẽ có 40 phương, 80 phương, nó có những cái địa mục. Tức là khi vô cái mục chánh này rồi đó, ví dụ đây là mục vô gián, mục vô gián, ví dụ đây là mục vô gián là do giết mẹ, giết cha. Thì cái khi mà không ngờ đó, nếu mà cái ác nghiệp nó còn tồn lại, nó sẽ quan tiếp những cái mục này. Giống như ta khỏi cái phòng chính này nè, cũng chưa ra khỏi những cái chùa này, còn phải qua nhiều cái đoạn đường, thì mỗi cái đoạn đường nó không được. Cho đến khi nào mình giúp cái tội, thì cái mục bình tiền mà tôi nói nó là cái mục phụ. Bây giờ tới cái ngoại tình đây, địa mục vòn gai ngoại tình này. Cái người nữ mà ngoại tình đoạt chồng người khác, hoặc là cái người nam thích đoạt vợ người, thì khi mà chết á sẽ rơi vào cái địa ngục vòng gai. Mà nếu mà cái nó nặng á, ác nghiệp nó còn á, thì sau khi thoát ra cái địa ngục này sẽ rơi vào cái địa ngục đồng sôi, tùy cho cái ác nghiệp nhiều hơn. Đây là nguyên bản trong kinh, chứ không phải là hay là gọi là chấm kinh và chấm cái gì, chứ không phải do cái sự diễn ra của người ta. Rồi nó còn cái địa ngục nữa, nó gọi là cái địa ngục tâm thái địa ngục, tức là samdapa. Cho nên là người nam hay người nữ nào thích ngoại tình với vợ hay chồng người khác, sau khi chết nhất định phải thọ khổ trong này. Rồi tiếp theo tới cái địa ngục núi sắt. Cái địa ngục này nó có cái khả năng là nó nghiền nát chúng sinh. Thì cái thân thể của cái người mà bị đọa trong cái địa ngục này á, nó sẽ nứt nẻ, lem luốc máu mủ, đầu bị nứt như con bò bị nứt đầu, họ bị lún người sát xuống heo lưng, là đưa giang hai tay ra kêu khóc. Rồi núi sắt to lớn từ bốn phương kéo đến, hai phiên nhau nghiền nát chúng sinh ấy, cho trái tiêu ra cho, rồi bị tái sanh lại, nghiền nát không ngừng nghỉ như thế. Thì cái địa ngục này á, là do những cái người mà nam nữ đó, ví dụ người nữ thì lẳng lơ chấp hết bỏ chồng theo nam nhân khác, và cái người nam thì cũng là phụ rải vợ con để mà theo cái nhân sắc khác, thì mà khi mà mệnh chung sẽ đọa vào địa ngục này, bị lửa địa ngục này thiêu đốt, rồi xong bị núi sắt nghiền nát. Trong cái cuộc sống thế gian đó, quý vị thấy là cái chuyện ngoại tình không có quan trọng, nhất là trong xã hội bây giờ thì cái chuyện đó là bình thường. Nhưng mà chắc chắn không ai biết rằng đó là cái chuyện hay giảm bỏ. Bây giờ còn cái địa ngục nữa, gọi là cái địa ngục chồng đầu, là cái địa ngục này đó, khi mà quỷ sứ, khi lúc đó quỷ sứ nó nắm hai chân cái tội nhân, nó giọng đầu xuống, nhưng mà xuống một cái nền đất này đó, cái nền sắt này bị nung đỏ lên, thì đó là cái tội dành cho cái người nam bà hận quyến rũ vợ con người khác, hoặc là đâm chém vào người khác trước cướp biết, thì bao giờ cái địa ngục này vô dạng. Vì thế những cái vụ giới cực kỳ quan trọng, cho nên nói những cái trong cái đời sống thế gian nó chúng ta coi nó thường. Cái chuyện ta nói năm thê bảy thiếp, gái chính duyên một chồng nào, những chuyện đó chỉ là cái sự ngụy biện về cái sự thỏ hưởng của một cái giai tầng xã hội mà nó rơi vào tay cái người này, thì người ta sử dụng đó như cái quyền bính để người ta thỏ hưởng và người ta đặt ra cái gì. Chứ còn đứng về cái mặt vi phạm về tâm, cái sự ô nhiễm về tâm, thì cái sự ô nhiễm về tâm nó chắc chắn là những người chờ rất là rõ ràng, không có còn. Để cho quý vị thấy là khi mình học tới đây á, mình cứ nghĩ rằng cái điều ngũ giới là cái chuyện không bình thường, không có gì đâu. Nhưng tôi xin thưa rằng cái ngũ giới có thô và có tế. Có nhiều chúng ta sẽ nói nhiều cái tế ở đây, chúng ta không muốn giảng nhiều cái thô, thì cái thô tất cả cái gì đều biết. Chỉ là cái tế mình ít để ý thôi, nhưng mình không hiểu là nó dẫn thành trong tâm, nó dẫn thành kinh khủng. Bởi vì khi một cái người nam hoặc cái người nữ mà người ta có cái gia đình rồi đó, mà bây giờ người ta cơ sự với nhau, cái gì thấy cái khóc lực nó thật lòng, và cái gì sẽ thấy diễn ra cái sự bồn chồn, cái sự lo lắng, cái sự mà mong muốn mà coi là chính đọt thấy cái đối tượng mà mình yêu mấy, nó diễn ra là cảm xúc, là mà nó kích thích cho đến độ cái thở không có để ý gì tới người thân. Cái này những người vợ, người chồng mà tinh tế đó, chỉ cần thấy cái thái độ của người chồng, người vợ mà khi họ sắp ngoại tình là biết ngay, không có thể tin đó. Bởi tâm họ rất là bồn chồn, nó ở trong cảnh, nó sợ hãi, nó bực. Mà cái ham muốn của sự rất là và như vậy quý vị thấy trong cái khoảng thời gian nó diễn ra bao nhiêu, nó diễn ra nhiều chừng nào thì cái ô nhiễm trong tâm nó nặng nề gì, thì cái nhiễm mới đủ sức nó dẫn đi xuống gì. Tôi có quen một cái bà như tôi có trở lại sao, là ông chồng bảo là con liên tục mặc được, họ phá cái cỡ này đó rồi, mà lúc đầu là không có biết, cho nên là bà mới giận. Tôi đâu bà có thai mấy tháng nữa thì bà đứng trên cái giường này mà bà nhảy lên, bà làm dữ lắm, nhưng mà bà đứng trên cái giường này bà nhảy sợ thai luôn. Như vậy cái tội sát sanh nó ăn đây chính cái người nữ của thầy mà quý vị thấy không. Cho nên khi mà mình tôi nói là vì cô đơn, vì sợ hãi mà chúng ta thiết lập một cái mối quan hệ đời sau, chúng ta nên chồng nên vợ để nuôi dưỡng. Nhưng ai có biết rằng á, là ta cầm nắm tay nhau, người ta dẫn dắt nhau, trước là ta vào cái hệ lụy, sau là ta đưa vào cái địa phương. Mỗi người như một cái địa phương khác nhau. Cho nên quý vị thấy hôm kia cái liếm ái trong tâm của mình quá nặng á, thì mình cứ tưởng là mất cái người đó thì không thể sống được. Không, cái đó chỉ là cái sự mà coi như là ảo ẩn của một cái tâm đó. Nếu chúng ta tỉnh táo lại, chúng ta biết rằng tất cả những cái điều này đó nó đưa mình xuống cái khổ cảnh lâu dài, thì mình có thể giữ thân nặng, mình dùng mọi biện pháp để lôi kéo những cái duyên đã đã rồi, đã đến lúc mà keo đã hồ tan rồi đó thì phải buông tay dâng tay đi. Đó là cái cách để giữ mình ở lại trong cái thiện nghiệp. Vì sao chúng ta có mặt ở đây? Chẳng phải là quan bằng mà do nghiệp mà ta có nữa. Và khi ta ra đi, ta ra đi cũng bằng nghiệp của chính mình. Cái nỗi cô đơn đó ai cũng đã từng trải qua mà. Chúng ta ra đời chỉ cái nóng thật này mượn của cha của mẹ, nhưng mà cái thân hài này tạo ra là do cái nghiệp của ta. Ta ra đời tay không được đỏ hỏng như là cái cục thật cây, yếu đuối trơ trọi và sợ hãi trước đời sống yên bình. Không biết tại sao mình ra đời, giờ cũng không biết chừng nào mình chết, giờ mình sẽ chết ra sao mình cũng không biết. Chỉ trừ khi quý vị biết được là quý vị sinh ra bằng cái quả gì, trong cái quả đó nó đã chứa những cái hạt giống gì, thì cái giờ mà mình chết á, thì mình chết theo cái sinh tắc của nó. Bởi vì chúng ta sinh ra với cái tâm quả, và cái tâm quả mình chuyển sang cái chức năng khác á, là nó làm cho cái căn hậu kiếp. Cái tâm quả lại làm cái chức năng trực sinh ở đầu của cuộc sống này, đây là cuộc sống trước, làm chức năng trực sinh này, rồi nó làm cái chức năng hậu kiếp, nó sẽ bảo quản cho cái đời sống này kéo dài cho đến khi mà cái quả này đến đây nó kết thúc, thì nó tức là cái nhiệm vụ nó là tâm tử, nó là giọng tiếp tục, nó là tâm tử. Rồi chúng ta sẽ chết theo cái đắc của mình, đâu có ai nhỏ rằng tất cả những cái người thân yêu của chúng ta mà chúng ta đã thiết lập cái mối quan hệ bằng cái tâm thiện đó, thì cái giờ phút đó chúng ta nhận được tâm tử. Còn nếu chúng ta mà thiết lập cái mối quan hệ bằng cái tâm này đây nè quý vị, giờ quý vị lâm chung họ sẽ khóc lóc, họ sẽ gào lên thảm thiết. Và cái ô nhiễm đó trong giờ quý vị ra đi đó đau xót vô cùng. Nhưng ta tưởng nó là tình yêu, ta tưởng đó là mật ngọ của cuộc đời, đó là cái tình yêu của một người tình nhân, của một người chồng, của mẹ, của cha, của con, của bạn bè thân yêu. Phải coi chừng cái mối thiết lập, cái thiết lập cái mối quan hệ đó nó tựa cho cái tâm gì. Nếu mà cái tâm thiện nó nó sẽ đi bằng cái từ ái. Nếu bất thiện nó đi bằng cái tâm sân, cả mình giải. Nên quý vị tạo biết bao nhiêu những cái điều sai trái, những tích lũy, cái cụ cải cho lớn để lại cho con. Cái giờ quý vị nằm mê mắt, nó nói bây giờ cái tài sản này nè, má còn bao nhiêu của tiền của họ, nó diễn ra như thế. Bởi vì là thiết là tầm mắt. Nhưng mà mình lòng tự, lòng tự nhiên con nhiên, chừng nào chúng ta mới thiết lập được cái tâm thiện, chừng nào với tất cả những người sống quanh ta, những người ta gọi là ta yêu mến đây, chúng ta thiết lập bằng cái tâm thiện học kia, trong đó có từ, trong đó có bi, chúng ta cứu giúp lẫn nhau, chúng ta mong cho nhau được phát đạt, được sung sướng, được hạnh phúc, mà trong lòng chúng ta không có một chút ô nhiễm. Ta đã làm gì được chưa? Nếu ta chưa làm được cái gì thì tôi nói là duyên nó đến hồi mà nó keo rã hồ tan thì buông tay để giữ cái thiện nghiệp cho mình, để mà không phạm vào trong cái ngũ giới này đây. Bởi vì nếu như cái ngũ giới này quý vị phạm mà quý vị không thấy đó, thì cái con đường của những cái tâm bất thiện này đi là gì, nó càng ngày nó càng lún sâu vào và nó đi đến cái đỉnh điểm ác của nó. Thì cửa địa ngục đã mở ra rồi, bởi vì nó tới 300 mấy chục cái địa ngục. Không có cái gì. Cho nên vì sao mà chúng ta phải dừng lại trong những cái tâm bất thiện này, để càng lúc càng muốn mổ xẻ thật là sâu, thật là vi tế cho quý vị thấy. Bởi quý vị thấy, quý vị ra được rồi, là thiện pháp cho quý vị bắt buộc phải có mặt. Không có cầu tìm chứ sao nữa. Mình thấy mình buông ra được, mình ra được, mình thấy thức rõ như vậy, chừng nào mình quán chiếu được, mình thấy cái gì thì thôi đó, trong đám con của cái gì đó, nó có thật sự như vậy. Thử hỏi, cái chuyện mà mình thiết lập trong cái gia đình của mình đó, là có được không? Và cư xử cho nên á, trước khi mà đi vào trong cái phần kế tiếp nữa, là cái phần được phải thay nhận nó, tôi mới giảng ở đây không phải theo kinh phật mà theo đời thôi. Nó theo đời gì? Là khi mình thiết lập một cái mối quan hệ trong gia đình, cha mẹ chồng, thì cái này chúng ta chịu ảnh hưởng của Nam giáo, nhưng mà nó có một cái hay thế này, là cái người Việt Nam chúng ta cũng dùng cái từ này. Trong cái tình nó có cái nghĩa, mà cái này á, nó đã trở thành cái mà coi như là cái giống như là cái niềm suy nghĩ của cái tâm tư của cả một cái dân tộc của chúng ta, chứ không phải riêng chúng ta. Cái gì đọc trong cái bài cáo thì nó là như là bài con đại cáo, thì có nói thế này: đem đại nghĩa thắng hung tàn, lấy chí nhân thay vườn. Đem đại nghĩa thắng hung tàn, lấy chí nhân thay vườn bỏ. Thì không, cái dân tộc mình khi mà dựng cái ngọn cờ mà chống ngoại xâm đó, không có nói là đường vinh quang xây sát yên phụ cái chuyện nó đời sau đó, cái chuyện mà cái thời trước chúng ta là đại nghĩa thắng hùng, và chúng ta lấy chí nhân nè để thay cái tường bảo. Cho nên mình đâu có dùng cái sân để dập cái sân, đâu có dùng cái ác để dập cái ác, không có. Trong cái chữ nghĩa này nó có rất là nhiều nghĩa. Cái chữ nghĩa này mà cho thông thường hỏi á, nói ra đó mà tôi đã phải. Tức là mình làm vì cái đẹp mà. Mình làm vì người. mình làm mà không gì cái tình riêng, không gì cái tình riêng, không gì cái ý riêng, mà gì cái người khác. Mình làm mà trong đó có dùng một cái gọi là người ta nói dùng cái âm để mà kết tình, mình cũng làm việc, cái thứ đó thì không dùng cái lẽ phải gì là biết cái điều đó đúng là làm. Cái đường thiên lý biết rằng đây là cái lẽ phải mà mình phải làm, bởi vì những cái lẽ phải thì không làm á thì sao có nhiều con đường quay, tức là chánh đạo mà không đi rẽ chỗ nào cũng đều là tà đạo. Thì như vậy đó, cái chữ nghĩa này nhỏ là đề cao cái trí. Cái nghĩa thứ hai đó là khi mình làm cái điều gì mà mình nghĩ đến cái người khác sẽ có được lợi ích tốt đẹp cái điều này mình làm, thì nó nghĩa. Cho nên vì nghĩa mà có khi mình phải tổn cái bạn, vì nghĩa có khi mình phải tổn cái sức. Nhưng có người trọng nghĩa thiên tài thì cái trường họ nó không coi đồng tiền lớn mà coi cái nghĩa là lớn, thì nó chịu tổn cái tài, tổn cái sức để mà đề cao cái nghĩa. Làm cái gì đó, cái ý của mình là mình muốn gì, nhưng mình biết rằng mình làm gì lợi cho mình mà không tốt cho cái người khác, nên vì nghĩa mà mình không làm cái gì. Nếu mà vì nghĩa thì cái người mẹ không cho con đi vào trong rừng để làm giữa luôn, người mẹ sẽ giữ đứa con trai ở lại ở nhà, người vợ sẽ giữ người chồng, người con sẽ giữ người cha. Nhưng mà nhiều trước, trước thì cảnh ngoại xâm là tối quan trọng, cho nên vì cái nghĩa đó mà mẹ để con ra đi, vì nghĩa đó mà người vợ trẻ chia tay với chồng, vì nghĩa đó mà con phải nhìn cho ta vì cái nghĩa. Rồi trong cái chữ nghĩa này nó có nghĩa là dùng cái âm để kết cái tình. Ví dụ như bây giờ mình có cái chữ các bạn hay đó gọi là nghĩa tế, cái người con rể mà vào ở trong cái nhà này đó là mình muốn cư xử như là dùng cái âm đối xử nhau tốt để kết thành cái tình, nó không phải là cái tình máu mủ, nhưng cái tình đó là cái tình của một cái sự hiểu biết và thương yêu và đặc biệt. Cho nên có nghĩa tử, có nghĩa tế, cho nên rất là nhiều. Thì cái chữ nghĩa đây đem cái đại nghĩa này sẽ thắng hung tàn á, tức là lấy cái điều phải, nhiều cái lẽ phải này đây. Cho nên á, cái người đời thôi và cái người hiểu biết á cũng sống với nhau dùng cái trí và dùng cái tình đó. Nên đây cái này thì đây có cái chữ nhân. Cái chữ nhân này á là nó có chia làm hai phần. Bên đây cái bộ nhân đứng này đó, nó chính là cái chữ nhân này là người. Bên đây là chữ nhị, có nghĩa là hai. Khi mà có hai người là có thiết lập một mối quan hệ, bất cứ bỏ cái gì ở đâu một mình không kể, nhưng mà có hai người là lập tức có sự thiết lập mối quan hệ. Mà nếu cái sự thiết lập mối quan hệ giữa hai người này là nó là cái tình người, tức là người ta đối xử với nhau đó là tốt đẹp, thì nó mới là cái chữ nhân. Cho nên cái chữ nhân này á nó còn có cái nghĩa là thương người, rồi nó có cái nghĩa thứ hai nữa là cái điều đó mà nếu như mình không làm như vậy thì mình không phải là con người. Cái điều đó có nghĩa là nghe như thế, nó cũng lấy cái lẽ phải. Cho nên khi mà chúng ta thiết lập cái mối quan hệ trong cái cuộc đời chúng ta thì chúng ta không thể sống cô đơn. Bởi vì khi mình sinh ra, và mình cũng sinh từ cái người mẹ cái người cha, ta phải lên lập. Dẫu cho cái nghiệp dẫn đi là mình một mình, nhưng cái mối quan hệ chồng chịt trong đời sống không thể là không tránh khỏi. Cho nên mình có thiết lập bằng cái chữ nhân và cái chữ nghĩa này. cho nên người ta mới nói câu đó. Nghĩa vợ chồng, nghĩa mẹ con, cái nghĩa cha con, trong cái tình có cái nghĩa nó mới không có mù quáng, còn không nó sẽ diễn ra không có mù. Cái người vợ bây giờ già yếu bệnh rồi, không còn đẹp đẽ, không còn nhanh nhẹn, không còn như xưa nữa. Nhưng cái người vợ, người chồng còn thương vợ hơn, còn nhiều hơn nhiều. Bởi vì cái nhân này sống như có cái tình người. Nếu như không có tình người đó, còn không biết, không biết sống như một con người đó, thì nó là rơi xuống cái đồng thú. Làm sao những người ta không biết xuống được? Nó rớt ngay trong cái đời sống hiện tại, tại mình mang còn mang cái sắc thân mình đưa. Trước khi mà trong cái mối quan hệ người với người nhau đó, mà mình không làm được cái chức năng của một con người, thì nó rơi xuống. Cho nên cái nghĩa là cái lẽ phải. Trong cái chồng vợ khởi sự nó là cái. Nhưng mà cái đời sống trong khi mà sống nhau, nó đâu phải chỉ có u mê chứng kiến gì không. Nó còn có cái người ta cư xử nhau bằng cái tình, bằng cái hiểu biết, bằng cái tôn trọng đối với nhau, nó tạo nên cái nghĩa gì vậy. Và cái chữ nghĩa đó, nó sẽ nuôi trong tâm quý vị được cái pháp hiện. Bởi vì nó bằng cái tiếng và nó bằng cái tâm thiện. Thì cái nghĩa đó nó làm nên cái vẻ đẹp của cuộc sống. Nó được làm nên cái mình gọi là cái đạo lý trong cái cuộc sống. Nó làm cho cái gọi là cái cương thường á, cái cương thường, cái đạo lý của xã hội á, nó được nhớ dựng. Và con người mới là con người, nó mới cái đạo vua với là tôn, gọi là đạo vua thần, nó mới có cái đạo vợ chồng, nó mới có cái đạo nghĩa giữa cha mẹ và con cái. Thì như vậy, khi mà người ta thực hiện được cái chữ nhân này đó, thì có nghĩa là vương quân thần thần vua cho ta vua, người này tôn cho ta người tôn. Mỗi người có cái trách nhiệm, cái bộ phận của mình phải chu toàn. Nếu không chu toàn thì cái người đó sao có được chuyển, sao có được cái phong cách làm người. Cho nên là nếu như một người cha mà không đứng theo đời người cha thì sao có thành cha. Người chồng mà không đúng cái nhiệm vụ, cái bộ phận của người chồng, không đúng cái nghĩa của người chồng đó, thì là thằng chồng. Người vợ mà không đúng nghĩa của cái người vợ thì là thằng con vợ. Cái rất là rõ ràng, tiếng Việt của mình nó thể hiện quá rồi. Cho nên ngay trong cái đời thường đó, cái luân lý, cái đạo đức của đời thường đó cũng đã dạy cho chúng ta sống có trí tuệ, cũng đã dạy cho chúng ta sống có cái từ ái rồi, tại chúng ta không thấy đâu. Cho nên tất cả những cái người mà ta muốn đem lại cái sự an lành cho đời sống, người ta gặp gỡ nhau ở cái tầng cấp là pháp thiện. Như vậy nếu quý vị là cái người mà biết giữ được cái đạo đức, cái lương lý của xã hội, mà quý vị giữ tốt đẹp như vậy, là quý vị đang sống trong pháp thiện. Và nếu mình là người chồng có nghĩa, mình là người vợ có nghĩa, mình là người con có nghĩa, có hiếu, thì cuộc đời mình nó có đến nỗi không. Và khi mình tái sinh như vậy, mình đâu có sợ những cái ác nghiệp này đó là mình phải rơi xuống. Cho nên thì quý vị không, trong đời thì nó biết rồi. Và cái ngọn cờ chánh nghĩa của dân tộc của mình á, khi đánh ngoại xâm không phải gì khác hơn, bởi vì từ